Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không lâu nữa, với hiệu quả của giải đậu thành binh, số lượng thiên binh sẽ lại có sự thay đổi về chất. Hơn nữa chất lượng môi giới thu thập trước đây, hiện giờ hắn có chút không hài lòng, cần đi thu hoạch thêm một đợt. Ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. Ý chí Lam Tinh đồng ý ngay lập tức. Ngoài chuyện này, ngươi còn cần giúp đỡ gì không? Cũng không nhịn được hỏi. Trần Mộc suy nghĩ một lúc. Với tình hình hiện tại của hắn, tự cung tự cấp chắc chắn không thành vấn đề. Ngay cả khi để ý chí Lam Tinh giúp đỡ, những người nghề nghiệp đó cấp độ còn không bằng vật triệu hồi của mình, đi cũng chỉ là kéo chân. Các ngươi có thể thu thập một số linh dược chất lượng cao, có lẽ đến ngày nào đó chúng ta thực sự không chống đỡ nổi, ta có một nơi có thể cho chúng ta thở một hơi. Cuối cùng Trần Mộc vẫn nói, hắn không thể thực sự nhìn Đại Việt hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả khi thực sự thua, hắn vẫn có khả năng để Đại Việt tiếp tục tồn tại. Khi chưa thử, ai lại muốn bỏ quê hương, đến dị giới sinh sống? Yêu cầu của ta đại khái chỉ có vậy, các ngươi tự xem xét. Trần Mộc cảm thấy đã đủ. Những việc khác, hắn tự mình có thể giải quyết. Chúng ta sẽ ưu tiên xử lý việc của ngươi. Nghe thấy lời này, Trần Mộc cũng không muốn nói nhiều. Hắn chuẩn bị ngay bây giờ đến tiên giới, nhân lúc hiện giờ có thời gian, thu hoạch mạnh một đợt môi giới. Đến lúc hư không chiến giới mở, sẽ là ngày càn quét. À, đây là thu hoạch trong thời gian qua, ngươi lấy để nâng cao người nghề nghiệp và đừng nâng cao bản nguyên của ngươi vội. Trần Mộc lại lấy ra 300 viên bản nguyên thế giới loang lổ, không yên tâm còn dặn dò thêm một câu. Hắn thực sự không muốn thấy khi mình trở về Lam Tinh đã bị công phá. Ý chí Lam Tinh hơi đãng trí. Là thiên đạo thế giới, anh ta rất rõ bản nguyên thế giới rất quý giá, nhưng Trần Mộc lại có được quá dễ dàng. Mới qua bao lâu chứ? Tính ra có lẽ chưa đến một tuần. Thế mà đã cho anh ta 600 viên bản nguyên thế giới ban phát. Những năm nỗ lực còn không bằng một tuần này. Và anh ta dám chắc, Trần Mộc chắc chắn chưa lấy ra hết, trong tay ít nhất còn một nửa. Ý chí Lam Tinh chợt nghĩ đến một điều đáng sợ. Chưa đến một tuần, đã có được hơn 1.000 viên bản nguyên thế giới. Ngay cả thiên đạo thế giới cũng thấy chuyện này có phần không thể tưởng tượng được. Bỗng nhiên dần hiểu tại sao hóa thân tối cao thiên đạo lại đuổi một nhân tộc nếu để cho tiểu tử này phát triển tiếp. Có lẽ không đến nửa năm, các thế giới lớn có thể sẽ bị xáo trộn. Khi anh ta hoàn hồn từ cơn chấn động, Trần Mộc đã biến mất. Người đâu rồi? Có chút nghi hoặc. Viện trưởng Hồng Mông học viện bên cạnh khẽ lắc đầu. Đi đến cái gì đó gọi là thế giới tu tiên rồi, bây giờ chắc đã đến nơi. Ý chí Lam Tinh chậm rãi nói. Dựa vào thông tin thu được từ hắn trong thời gian qua, tôi đã đi đến một kết luận. Thấy đối phương nghiêm túc như vậy, khiến viện trưởng Hồng Mông học viện có chút tò mò, không nhịn được hỏi. Kết luận gì? Tiểu tử này, khủng khiếp vô cùng. Một kẻ có thể khiến hóa thân tối cao thiên đạo kiêng dè, anh ta lần đầu tiên gặp, thậm chí nghe nói. Sắp xếp ngôn từ một hồi, cũng chỉ có câu này, phù hợp với Trần Mộc. Trần Mộc vẫn nhớ mượn nút thắt của làng yêu hồ để vào thế giới tu tiên. Chỉ là nơi này đã có sự thay đổi. Không còn là cảnh tượng đêm đêm ca hát, người người làm chú rể nữa. Khác với lần trước đến đây là dân làng ở đây bắt đầu lao động, chỉ là ở vị trí trung tâm của làng xuất hiện một ngôi miếu. Khi thần niệm của Trần Mộc quét qua, liền thấy trong miếu xuất hiện từng bức tranh sống động. Là người tu tiên, trí nhớ tất nhiên rất mạnh. Một cái nhìn đã nhận ra, đây chính là những yêu hồ bị mình chém giết khi đó. Trần Mộc không ngờ những người này lại điên cuồng đến mức xây miếu cho những yêu hồ đã chết. Xem ra thật sự để lại ấn tượng quá sâu sắc. Rõ ràng hút dương khí của họ, cuối cùng lại xây miếu cho những con cáo tinh đó, thật ngu dân. Trần Mộc cười khổ nói. Thực ra nghĩ lại, ngôi làng nhỏ này, quá hẻo lánh, muốn tìm vợ rất khó, những yêu hồ đó tình cờ. Nghĩ như vậy, quả thật là chết dưới gốc hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu. Thôi, tùy đám người này vậy, cũng không dừng lại nữa. Trực tiếp hướng về nơi Linh Hư Tông. Khác với lần trước, thực lực của Trần Mộc hiện tại đã vô hạn tiếp cận cảnh tán tiên. Không cần phải nhát gan như lần trước nữa. Trần Mộc đang nghĩ đến một việc. Kế hoạch nằm vùng của mình vẫn phải tiếp tục. Tìm thời gian, đưa những kẻ nằm vùng vừa mới phân ra đến các môn phái tiên khác. Chuyện này, đợi về đến Linh Hư Tông rồi làm. Không lâu sau, vài đạo khí tức đột nhiên khóa định Trần Mộc. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày. Gần như cùng lúc, vài lão giả tiên phong đạo cốt chặn đường Trần Mộc. Vị đạo hữu này, vừa định nói gì đó, lại thấy một người mặt đầy kinh ngạc. Sao lại là ngươi? Rõ ràng nhận ra Trần Mộc, lần này, các lão tổ tứ tượng tông khác đều ném ánh mắt dò hỏi. Vị lão tổ tứ tượng tông nhận ra Trần Mộc, vội vàng giải thích. Hắn là thiên tài của Linh Hư Tông, Trần Mộc. Chỉ là lời này vừa ra, Các lão tổ tứ tượng tông đều rơi vào chấn động, họ biết Trần Mộc thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng họ ra đây là vì cảm nhận được khí tức cảnh tán tiên. Một lúc sau, mọi người trong lòng cũng nảy sinh một ý nghĩ. Đó là dù tu vi của Trần Mộc chưa đến tán tiên, nhưng sức chiến đấu đã sánh ngang tán tiên. Họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại tỷ môn phái lần trước mới qua bao lâu, Trần Mộc đã vượt qua mấy đại cảnh giới. Các vị tiền bối tứ tượng tông, hậu bối chỉ đi ngang qua, tôi sẽ đi ngay. Nói xong cũng không nói thêm gì, tiếp tục hướng về phía Linh Hư Tông, để lại một nhóm lão tổ tứ tượng tông nhìn nhau. Phải qua một lúc lâu mới có người lên tiếng. Chúng ta cứ để tiểu tử này đi như vậy sao? Hay là ngươi đi chém giết tiểu tử này? Ngay lập tức có người cười lạnh, khiến lão tổ vừa lên tiếng im lặng. Dù có thể giữ lại Trần Mộc, cũng phải chịu tổn thất, thậm chí sau đó còn dẫn đến sự trả thù điên cuồng của Linh Hư Tông. Chúng ta tại sao phải vội vàng? Người nên vội vàng là các môn phái khác. Môn phái chúng ta vẫn còn con bài chưa lật, tương lai rơi vào tay ai còn chưa biết. Một lão tổ tóc bạc phơ lên tiếng. Lời này khiến các lão tổ khác mắt sáng lên. Nghĩ đến đệ tử có vẻ thật thà kia, thiên tư yêu nghiệt của hắn, so với Trần Mộc có lẽ cũng không kém. Họ chỉ cần chờ đợi thời cơ, còn các môn phái tiên khác không có thiên tài đỉnh cấp chấn giữ, những người này nên lo lắng hơn. Nghĩ đến đây, tứ tượng tông cũng thấy thản nhiên. Lặng lẽ nhìn Trần Mộc rời đi. Chỉ là khi người vừa đi, vị lão giả bối phận cao nhất lấy ra một ngọc bài, truyền vào một đạo chân nguyên. Chúng ta có thể xem kịch, nhưng có người chắc chắn sẽ lo lắng. Tiếp theo là một nụ cười bí ẩn. Không lâu sau, các lão tổ trong nhiều môn phái tiên đột nhiên cảm thấy có điều gì đó, lấy ra một ngọc bài. Tiếp theo sắc mặt họ đều hơi thay đổi. Nhanh chóng triệu tập các lão tổ khác để thảo luận. Thông tin họ nhận được rất đơn giản. Thiên tài Linh Hư Tông, Trần Mộc nghi ngờ đã có sức chiến đấu tán tiên, nếu để hắn tiếp tục đột phá, các môn phái tiên khác nguy hiểm. Đây cũng là lý do họ phải coi trọng. Liên quan đến vinh dự môn phái, lúc này, nhiều môn phái tiên lần lượt mở cuộc họp khẩn cấp. Chủ đề không gì khác ngoài Trần Mộc. Trần Mộc nhìn thấy sắp đến địa giới Linh Hư Tông, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu. Điều này khiến anh đột nhiên dừng lại. Thần niệm càng như thủy triều, tỏa ra xung quanh. Kỳ lạ, không có gì bất thường, hoặc nói, đối phương hoàn toàn không ở đây. Lẩm bẩm một câu, Trần Mộc vừa định nhờ bản ý chí phó bản kiểm tra tình hình. Đột nhiên, chỉ cảm thấy tim đau dữ dội. Mở miệng phun ra một ngụm máu nghịch, phụt, chết tiệt, đây là thủ đoạn nguyền rủa từ xa sao? Sắc mặt Trần Mộc lập tức trở nên khó coi. Anh vốn nghĩ, xem kẻ nào không biết trời cao đất rộng dám ra tay với mình, anh sẽ coi như làm thành tích. Chỉ là không ngờ những kẻ này âm hiểm hơn tưởng tượng. Hoàn toàn không lộ mặt, trực tiếp nguyền rủa từ xa. Có lẽ vì lời nguyền, khí tức của Trần Mộc trở nên hỗn loạn. Chân nguyên trong cơ thể càng có phần không kiểm soát được, chạy loạn trong cơ thể. Kẻ ra tay, có lẽ tinh thông con đường nguyền rủa. Trần Mộc lại cực kỳ bình tĩnh. Bây giờ mới phát hiện vẫn còn chủ quan. Không ngờ anh là kẻ âm hiểm, vẫn có lúc bị người khác âm một tay. Lão đệ, cho ta tìm kiếm trong hư không, ta muốn giết chết đối phương. Trần Mộc hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cơ thể khó chịu. Thuật nguyền rủa giống như kiếp lôi. Trừ khi có cao thủ cùng đạo bên cạnh giúp xử lý, nếu không chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn để chống đỡ. Trần Mộc hiện tại cũng chỉ có thể chọn cách sau. Được rồi đại ca, anh yên tâm, em nhất định sẽ tìm ra đối phương. Lúc này, bản ý chí phó bản bắt đầu bộc phát toàn lực. Thậm chí đã làm đến mức không quan tâm đến bất cứ điều gì. Điều này cũng thu hút sự chú ý của thiên đạo thế giới tu tiên, nhưng khi thấy là Trần Mộc làm, lại coi như không thấy gì. Mặc cho bản ý chí phó bản ngược dòng khí cơ đó tìm lên, tại một nơi cấm địa. Một lão giả mặc quần áo rách dưới, miệng đang lẩm bẩm điều gì đó. Trong tay ông ta, có một con búp bê vải cực kỳ xấu xí. Trên búp bê có hai chữ, Trần Mộc. Vị trí tim, có một cây kim bạc vừa dài vừa mảnh. Theo một đoạn chú ngữ đọc xong, lão giả cũng dừng lại. Nhìn bộ dạng rõ ràng tâm trạng không tệ. Rõ ràng chỉ là một người, lại nhận được ba phần thù lao, cũng đến lúc người chết rồi. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Ông ta cũng không ngờ, rõ ràng chỉ một người lại nhận được thù lao từ ba đại môn phái tiên. Ban đầu không muốn đồng ý, nhưng đối phương thực sự cho quá nhiều. Thậm chí còn là ba nhà cùng cho. Cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại cám dỗ, nhận việc này. Chỉ cần 79 ngày, tiểu tử này nhất định sinh cơ đứt đoạn, đến lúc đó bản tôn sẽ tìm một nơi ẩn cư, với những nguyên liệu đó cũng đủ cho mình tu luyện đến kiếp lôi tiếp theo. Lẩm bẩm nhỏ một câu. Cũng vào lúc này, lão giả nhíu mày. Càng hư lạnh một tiếng. Là chuyên gia về chú thuật, tất nhiên cũng hiểu một số pháp thuật truy tìm. Rõ ràng đã phát hiện, có người muốn theo dõi khí cơ vừa rồi để tìm mình. Vậy ngươi quá coi thường bản tôn rồi, vừa nói, lại lấy ra một con búp bê. lấy một giọt máu đầu ngón tay, sau một hồi chú ngữ, thuận thế ném búp bê ra ngoài. Lập tức, cảm giác bị người tìm kiếm trong hư không biến mất. Tiểu tử, ngươi muốn đấu với ta, còn non lắm. Lão già càng đắc ý nói. Tất nhiên, ông ta không biết, tiếp theo ông ta sẽ phải trả giá đắt thế nào cho lời nói này. Bên kia, bản ý chí phó bản cũng phát hiện mình bị lừa. Khi muốn điều chỉnh lại lộ trình, lại phát hiện đối phương đã xóa sạch dấu vết vừa rồi. Đại ca, em không tìm được đối phương. Nghe lời này, Trần Mộc chỉ khẽ gật đầu. Bây giờ cảm giác đó đã biến mất. Các tình trạng cơ thể cũng ổn định. Đồng thời, cũng suy đoán ra, thuật sát nguyền có lẽ có chu kỳ. Không thể giết chết mình ngay lập tức. Ít nhất cũng cần vài ngày. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Mộc hơi nheo lại. Tên khốn, dám nguyền rủa đến tận đầu ta, ngươi có lẽ không biết Diêm Vương là anh em họ của ta. Trên người càng tỏa ra khí tức nguy hiểm. Trong tay anh đang nắm sinh tử bộ và phán quan bút. Chỉ là không ngờ, mình còn chưa lấy thứ này ra hại người, đã có người hại đến đầu mình. Chuyện này, anh tự nhiên không thể nhịn. Đại ca, em. Bản ý chí phó bản có chút tự trách. Trần Mộc lại trực tiếp ngắt lời, cười nói. Không sao, đợi về đến Linh Hư Tông, ngươi học chú thuật, bát quái cho ta. Miệng nói không sao, lời lại thật thà. Chuẩn bị bóc lột tiểu lão đệ này. Còn về việc mình có suy diễn tại sao không dùng, mẹ kiếp, có người làm việc miễn phí, sao phải tự mình ra tay. Tất nhiên, lần này, anh chuẩn bị đích thân xuống sân đấu với người bí ẩn kia. Sinh tử bộ cũng nên ra đời rồi. Hơn nữa âm sai cũng đã có. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng lại tiếp tục hướng về Linh Hư Tông. Dù đấu pháp, cũng không thể ở nơi hoang dã này. Nếu đối phương đang nguyền sát mình, quá ảnh hưởng đến sức chiến đấu của mình. Lần này, trực tiếp thuận lợi về đến Linh Hư Tông. Trần Mộc đến, trực tiếp tập hợp sư tôn của họ. Cũng vào lúc này, vị sư tôn mù luôn làm người trong suốt, trên người lóe lên một tia sắc ý. Tiểu tử, ngươi bị người ta âm rồi. Nghe lời này, Trần Mộc lại không để ý. Tự nhiên không qua mặt được vị sư tôn tu luyện đạo thiên cơ này. Chuyện nhỏ, sư tôn để lát nữa con tự xử lý. Nghe lời này, lão đạo mù không nói gì. Chỉ lấy ra một tấm gương đồng, ném cho Trần Mộc. Ngươi cứ chơi với đối phương trước, nếu không phải đối thủ, thứ này cũng có thể bảo vệ ngươi vô sự, đến lúc đó sư tôn giúp ngươi thu thập đối phương. Đa tạ sư tôn. Trần Mộc tự nhiên cũng không khách sáo. Trực tiếp bỏ tấm gương đồng vào lòng. Còn về việc có thể đấu lại đối phương không, Trần Mộc hoàn toàn không lo lắng. Nếu thực sự không tìm được đối phương, anh trực tiếp không cần mặt mũi, dù phải tìm đến thiên đạo thế giới tu tiên, cũng phải tìm ra bát tự của đối phương. Xem ra ngươi rất tự tin. Lão đạo mù cười nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm. Người như Trần Mộc, không dễ dàng chết đi như vậy. Thậm chí, không biết vì lý do gì, trên người Trần Mộc lại có công đức tồn tại. Dù số lượng không nhiều, nhưng nếu thực sự bị thương đến gốc rễ, kẻ ra tay, có lẽ cũng sẽ bị phản vệ. Hơn nữa, Trần Mộc có nhiều nhân quả đáng sợ như vậy, chỉ cần một đạo, đều có thể dễ dàng nghiền nát các pháp sư chú thuật của giới tu tiên. Chỉ là không hiểu, tại sao đối phương không bị phản vệ? Hay là đã bị phản vệ rồi? Điều này thuần túy là vì đối phương chưa từng quan sát nhân quả của Trần Mộc, mà trực tiếp dùng một loại tín vật làm môi giới để tấn công. Ngược lại không kích hoạt phản vệ của đường nhân quả. Các sư tôn, kế hoạch vẫn tiếp tục, sau một thời gian, tôi có thể cần phải đến chiến trường giới tu tiên. Nghe thấy những lời này, các sư tôn đều không nói gì. Trong lòng đều hiểu rõ Trần Mộc rõ ràng lại thiếu thuộc hạ. Đối với họ mà nói, cái chết không xa lạ. Thậm chí có những tà đạo vì một món pháp bảo có thể hy sinh hàng triệu sinh linh. Mà mục tiêu của họ là người tu tiên. Đã bước lên con đường này thì không có người vô tội. Huống chi nơi đó là chiến trường, cái chết càng là chuyện bình thường. Trước khi đến nơi đó, tôi phải xử lý một số việc trước. Trần Mộc tất nhiên không thể đi ngay bây giờ. Như vậy, thường xuyên bị người ta nguyền rủa, ai có thể chịu được. Vì vậy anh chuẩn bị xử lý đối phương trước, rồi mới đi thu thập môi giới. Để mù lão giúp cậu đi. Bên cạnh, Triệu Vô Địch lên tiếng đề nghị. Những thứ huyền bí như vậy, trong mắt họ, mù lão là cao thủ trong lĩnh vực này. Có anh ta giúp đỡ, chắc chắn có thể xác định đối phương trong thời gian ngắn nhất. Không cần, sư tôn, việc này tôi tự giải quyết. Việc báo thù, tự mình làm mới có thể chút giận, huống chi bản thân anh cũng không cần người giúp đỡ. Chỉ cần biết sinh tử bát tự của đối phương, anh có đủ thời gian để chơi từ từ với đối phương. Hiện tại, sinh tử bộ không chỉ có thể đoán sinh tử, mà còn có thể sửa đổi tuổi thọ của người khác. Vào lúc này, anh tất nhiên muốn chơi đùa với đối phương một chút. Ngươi không phải rất giỏi sao? Ta mỗi ngày giảm tuổi thọ của ngươi 100 năm. Anh muốn kẻ âm mưu hại mình phải tự mình đến xin lỗi. Các sư tôn, các người có thể yên tâm, đạo nhân quả tôi cũng có chút hiểu biết, tự mình có thể giải quyết việc này. Lại dặn dò một câu, để các sư tôn của mình yên tâm. Đạo nhân quả ta thấy ngươi không biết, nhưng ta có sinh tử bộ, trong lòng thầm nghĩ. Cứ làm theo ý của cậu, trời sập xuống, có chúng ta đỡ cho cậu. Kỳ Duyên nhẹ nhàng nói. Những sư tôn khác cũng đều nói vài câu tốt đẹp, rồi đều quay người rời đi. Khi mọi người đã rời đi hết, Trần Mộc cũng không hành động ngay, mà đang lặng lẽ chờ đợi. Còn về việc trực tiếp hỏi thiên đạo giới tu tiên về thông tin đối phương, Trần Mộc cảm thấy không đáng. Thật sự nghĩ rằng người ta là nhà từ thiện, chẳng qua là thèm muốn thân thể của mình. Trần Mộc chuẩn bị chờ đối phương thử một lần nữa. Nếu ý chí phó bản vẫn không thể tìm thấy đối phương, lúc đó mới cầu cứu cũng không muộn. Không thể vô cớ mắc nợ người khác. Nghĩ đến đây, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện, do không có giới hạn cấp độ nên không bị ảnh hưởng. Ngày hôm đó, toàn bộ Linh Hư Tông đều cảm thấy linh khí rõ ràng mỏng hơn một chút. Điều này khiến những lão tổ đều hơi ngạc nhiên. Bởi vì ngọn núi nơi Trần Mộc cư trú xuất hiện một xoáy linh khí, điên cuồng nuốt chửng linh khí xung quanh. Thằng nhóc này khẩu vị cũng quá lớn, ta thấy ngay cả tán tiên cũng không có chân nguyên hùng hậu như nó. Tiếc quá, bị mấy người đó giành trước, nếu không thì những lão tổ không thể trở thành sư tôn của Trần Mộc. Hiện tại đều có chút hối hận. Họ cũng không ngờ. Mới qua bao lâu, Trần Mộc đã có thể sánh ngang với cường giả cảnh tán tiên. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Một đêm trôi qua, Trần Mộc không có chút cảm giác khó chịu nào. Kỳ lạ, đối phương chẳng lẽ đã phát hiện, chuẩn bị đợi lúc mình không chú ý, để tấn công lén. Sinh lòng nghi hoặc, vừa chuẩn bị tiếp tục tĩnh tâm ngồi xếp bằng tu luyện. Đột nhiên, một cảm giác đau nhói kỳ lạ xuất hiện. Ngay lập tức, tấm gương đồng nhỏ ở ngực bỗng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cảm giác tim bị xé rách mạnh mẽ không xuất hiện. Đến rồi, đồng tử lóe lên một tia sáng sắc bén. Không cần Trần Mộc ra lệnh, ý chí phó bản đã ngược dòng khí tức của đối phương để tìm kiếm. Gần như cùng lúc, bên kia, lão giả kia hơi ngạc nhiên. Không hổ là thiên tài, lại có pháp bảo nhân quả, chặn được chú sát của ta, chỉ tiếc, lão phu không phải mới vào đạo này. Lắc đầu cười nhẹ một tiếng. Ngay lập tức, bên cạnh xuất hiện hàng chục con búp bê giấy. Cùng với việc đốt cháy, con búp bê có tên Trần Mộc bắt đầu rung lắc dữ dội. Cây kim lớn ở ngực, thậm chí dần dần biến thành màu đỏ máu. Thậm chí, vào lúc này, lão giả vẫn không vội vàng, muốn dẫn dắt ý chí phó bản đến nơi khác. Tiểu tử, chiêu này, đủ để ngươi ăn no đòn, dù không thể làm hại ngươi, phá hủy pháp bảo nhân quả của ngươi, cũng là đủ rồi. Lão giả cười lạnh một tiếng, lại đánh ra các loại ấn chú phức tạp. Trần Mộc lại cảm thấy ngực có chút khó chịu. Chỉ là dưới sự áp chế của tấm gương đồng nhỏ, không đến mức phun máu. Xem ra là có sự chuẩn bị kỹ càng. Trần Mộc trực tiếp điều chỉnh hơi thở của mình, ổn định cảm giác khó chịu. Cũng đang chờ đợi tin tức từ ý chí phó bản. Một khắc thời gian, thấy vẫn không có động tĩnh. Trần Mộc thở dài trong lòng, chuẩn bị đợi lần này qua đi, trực tiếp tìm thiên đạo giới tu tiên. Bản thân anh cũng không hy vọng nữa. Lúc này, lại đột nhiên nghe thấy một câu. Đại ca, tôi đã tìm thấy rồi. Một câu nói. Ánh mắt Trần Mộc lập tức trở nên sắc bén. Trên người thậm chí lóe lên một tia sát ý. Bất kỳ ai bị hãm hại hai lần cũng không còn tính tốt. Ta muốn biết tên hắn. Lời này vừa nói ra, ý chí phó bản không dừng lại, trực tiếp nói ra tên của đối phương. Đối phương tên là Vu Thập Tam. Lời này vừa nói ra, Trần Mộc cũng không nhịn được nữa, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tên khốn, trò chơi đã bắt đầu, hy vọng ngươi có thể chịu đựng lâu một chút. Nói xong cũng không dừng lại, lật tay triệu hồi sinh tử bộ, tay phải cầm bút phán quan. Hôm nay trước tiên cho hắn một chút ngọt ngào, cũng coi như lễ tới lễ về. Tốc độ cực nhanh, viết tên Vu Thập Tam, một lúc xuất hiện hàng chục cái tên. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Mẹ kiếp, còn có trùng tên. Không cần Trần Mộc nói nhiều, ý chí phó bản đã truyền đến một đoạn hình ảnh. Chính là dáng vẻ đặc điểm của Vu Thập Tam. Có thứ này, Trần Mộc tìm kiếm càng đơn giản hơn. Rất nhanh đã xác định mục tiêu. Khóe miệng Trần Mộc hơi nhếch lên. Tên khốn, sao ngươi dám chơi với ta, bản thân chỉ còn hơn 300 năm tuổi thọ, sao ngươi dám, lẩm bẩm một câu. Trực tiếp ra tay sửa đổi tuổi thọ của đối phương. Cũng vào lúc này, lão đạo Vu sư rõ ràng cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Không hay, ta đã bị lộ. Chỉ là hắn không hiểu, lần trước truy tìm mình rõ ràng là một kẻ yếu. Lần này, không chỉ vượt qua các lớp chướng ngại hắn đặt ra, thậm chí còn xác định rõ ràng thông tin của hắn. Một lúc, lão đạo Vu sư lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Đối phương cũng có cao nhân, hoặc là đối phương đã phát hiện ra mình từ tầng cao hơn. Giống như sự khác biệt giữa hai chiều và ba chiều. Theo một nghĩa nào đó, đạo nhân quả mà thiên đạo nắm giữ, đó là tầng cao hơn. Ý chí phó bản dù không phải là thiên đạo, cũng có 5 phần khả năng của thiên đạo. Lần đầu tiên thuần túy là mới tiếp xúc đạo nhân quả, không quen thuộc. Bây giờ sau một ngày thử nghiệm, sự hiểu biết của ý chí phó bản về đạo nhân quả đã đạt đến một tầm cao mới. Đây cũng là lý do tại sao Trần Mộc không loại bỏ kẻ này. Khả năng học tập kinh người. Ở một mức độ nào đó, phân thân thiên đạo này chính là một kẻ gian lận. Tự mang theo khả năng tính toán siêu mạnh, lĩnh hội siêu mạnh. Ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần xóa bỏ dấu vết, rồi dùng các phương thức khác để ẩn giấu thiên cơ của mình, đến lúc đó đối phương tự nhiên không làm gì được mình. Lão đạo Vu Sư lập tức bình tĩnh lại, thậm chí bắt đầu hành động. Dưới chân trực tiếp xuất hiện một đại trận màu máu. Từ chiếc nhẫn không gian lấy ra một bình ngọc, đổ ra một ít chất lỏng nhớt màu máu. Chỉ là chưa kịp hành động, một sức mạnh không thể kháng cự xuất hiện, khiến động tác của hắn phải dừng lại. Trong mắt thậm chí lộ ra một tia kinh hãi. Làm sao có thể, làm sao có thể, đối phương rốt cuộc là ai? Miệng thậm chí lẩm bẩm. Gương mặt lão đạo Vu Sư già đi một cách thấy rõ. Lượng tóc ít ỏi còn lại cũng rụng đi từng đợt. Đây là thủ đoạn gì? Tại sao pháp bảo của ta không thể ngăn cản? Vào lúc này, trong mắt lão đạo Vu Sư chỉ còn lại sự hoảng sợ. Có thể cảm nhận rõ ràng tuổi thọ của mình đã giảm đi. Giảm đi 1/3. Hắn vốn chỉ còn hơn 300 năm để sống, bây giờ muốn đột phá cảnh giới chân tiên gần như là không thể. Chuyện gì vậy? Đối phương rốt cuộc là ai? Ta phải đến Linh Hư Tông. Bây giờ cũng không quan tâm đến những ủy thác đó, nếu không đi qua. Hắn cảm thấy không quá 2 ngày, tuổi thọ của mình có thể sẽ hoàn toàn tiêu hao hết. Và di chứng của việc giảm tuổi thọ quá nhiều. Sinh cơ suy tàn, với trạng thái này mà độ lôi kiếp, đúng là tự tìm đường chết. Còn về việc dùng đan dược bổ thọ nguyên, giới tu tiên này đâu có nhiều dược liệu quý như vậy. Dù có thì cũng đã bị người ta nắm chắc trong tay. Tất nhiên sẽ không đem ra bán. Nghĩ đến đây, lão đạo Vu Sư không dám chậm trễ một khắc, vội vàng khởi hành đến hướng Linh Hư Tông, làm xong tất cả những điều này. Trần Mộc lập tức cảm thấy nỗi buồn bực tích tụ trong lòng 2 ngày qua đã tan biến. Hê, đừng vội, từ từ đã. Đối với người tu tiên sắp hết tuổi thọ, sự quý giá của tuổi thọ vượt qua tất cả. Trần Mộc không lo đối phương không đến tìm mình. Lúc đó, cũng là lúc thanh toán. Thời gian tiếp theo, lại chìm vào tu luyện. Cứ mỗi khi qua một canh giờ, lại ra tay. Giảm tuổi thọ đối phương 10 năm. Không giết chết đối phương một lần, chỉ là chơi đùa. Để đối phương mỗi giây mỗi phút đều sống trong tuyệt vọng. Trần Mộc cũng không lo đối phương liều mạng với mình, chú thuật này kỳ lạ. Nhưng trong tình huống thông thường, muốn cưỡng ép giết một người, đó cũng là tự hại 800, thương địch 1000. Với trạng thái hiện tại của đối phương, dù có thi triển, mình có chết hay không chưa biết. Đối phương chắc chắn không thể kiên trì đến cuối cùng, sẽ chết trước. Cũng chính vì vậy, Trần Mộc không vội. Cứ mỗi canh giờ trôi qua, lại lấy ra sinh tử bộ, giảm tuổi thọ đối phương 10 năm. Lặp đi lặp lại, tuổi thọ của đối phương cũng giảm với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, thậm chí đã giảm xuống dưới mức 100 năm. Lúc này, lão đạo Vu Sư đã rụng hết răng, mắt mờ, nếu không biết, mọi người sẽ coi hắn như một ông lão bình thường sắp chết. Khụ khụ. Mỗi lần ho, cơ thể đều rung lên dữ dội. Nhìn Linh Hư Tông gần trong gang tấc, cũng từ từ thở ra một hơi chọc khí. Cuối cùng cũng đến, lão Phu, Vu Cổ Đạo Nhân, đến xin lỗi. Cưỡng ép vận chuyển chân nguyên của mình, hô lên với Linh Hư Tông. Lời này vừa nói ra, không ít đệ tử đều đổ xô đến. Vốn định xem náo nhiệt, nhưng lại bị sư tôn mù lão của Trần Mộc đuổi đi. Đều về đi, không tu luyện sao? Lời này vừa nói ra, đệ tử môn hạ tự nhiên không dám trái lệnh, đều vội vàng trở về tông môn tu luyện. Trong nháy mắt, sư tôn mù lão cũng xuất hiện trước mặt lão đạo Vu Sư. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Rõ ràng là quen biết đối phương. Lời này vừa nói ra, lão đạo Vu Sư hơi ngẩng đầu. Đạo hữu xin hãy hạ thủ lưu tình, ta đã biết lỗi. Lúc này đã không còn thái độ kiêu ngạo, giống như một ông lão bình thường sắp chết. Thấy cảnh này, ngay cả lão đạo mù lão trong lòng cũng dấy lên một làn sóng gợn. Bởi vì biết người trước mắt, cũng biết quá khứ của đối phương. Từng cưỡng ép chú sát 3 vị tán tiên, cũng vì thế mà nổi danh giới tu tiên. Lúc đó, ngay cả ông ta cũng không phải đối thủ, chỉ là không ngờ, bây giờ đã bị Trần Mộc chế phục. Đạo hữu, ta đã biết lỗi, ta sẵn sàng dâng tất cả tài sản, xin trả lại mạng già của ta. Thấy đối phương không trả lời, lão đạo Vu Sư lại lên tiếng. Nghe thấy lời này, việc này không phải do ta làm, ngươi muốn cầu xin thì đi cầu xin đồ đệ của ta đi. Nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Lời này vừa nói ra, rơi vào tai lão đạo Vu Sư, không khác gì sét đánh giữa trời quang. Khiến hắn khó tin. Nếu là do mù lão làm, hắn còn có thể hiểu, vốn là tương đương nhau. Ngươi muốn sỉ nhục lão phu sao? Nếu ngươi thành công rồi, tôi sẵn sàng trả tất cả tài sản để đổi lấy một mạng sống. Vào lúc này, ông ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Điều khiến ông ta bất ngờ là Không đến mức đó đâu, chuyện này thực sự không phải do ta gây ra, nếu là ta, ngươi đã chết từ lâu rồi. Lần này, đạo sĩ Vũ Sư không đáp lời. Còn người mù cũng nói thẳng. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp đồ đệ của ta, khi đến nơi ngươi sẽ hiểu. Nói xong, ông ta dẫn đối phương rời đi. Đúng lúc này, sắc mặt đạo sĩ Vu Sư hơi tái đi, trên người toát ra hơi thở mục nát, lần này, tuổi thọ lại giảm. Tất nhiên, tất cả những điều này đều lọt vào mắt sư tôn của người mù, ông không khỏi lẩm bẩm. Thủ đoạn này, phải công nhận, ta đã không bằng đồ đệ này rồi. Trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng chỉ truyền dạy một bước công pháp. Sao hắn lại mơ hồ vượt qua mình? Xin đạo hữu dẫn đường nhanh, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này, đạo sĩ Vu Sư cũng đã tin, vội vàng thúc giục. Hai bóng người nhanh chóng đến chỗ ở của Trần Mộc. Cảm nhận được có người đến, Trần Mộc cũng từ từ cất quyển sinh tử bộ của mình. Đến rồi à, cửa không khóa. Như thể đã cảm nhận được từ trước, cười nói. Nghe những lời này, đạo sĩ Vu Sư chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, rõ ràng đã có bóng ma tâm lý. Nếu vừa rồi chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ đã hoàn toàn chắc chắn. Từ từ đẩy cửa. Đạo hữu này, lão đã biết lỗi, có thể cho lão một cơ hội không? Tôi sẵn sàng trả toàn bộ tài sản để đổi lấy một mạng sống. Sau khi vào cửa, ông ta nói thẳng. Nghe vậy, Trần Mộc cũng đánh giá lão đạo này. Nhìn qua không phải người tốt. Có thể là có thể, nói cho ta biết ai thuê ngươi. Nhưng không vội vàng đồng ý. Như thể đã đoán trước, lão đạo cười khổ lắc đầu. Đạo hữu, chuyện này xin đừng hỏi nữa, tôi trả tất cả tài sản, chỉ cầu đổi lấy một mạng sống. Nghe vậy, Trần Mộc lại cười lạnh một tiếng. Ngươi chết, mọi thứ vẫn là của ta. Lời này vừa dứt, đạo sĩ Vu Sư nhíu mày, ngông cuồng, quá ngông cuồng. Dù sao ông ta cũng là một nhân vật. Từng giết chết ba tán tiên, giờ đây phải khom lưng trước một kẻ nhỏ tuổi đã đành. Vậy mà còn bị sỉ nhục. Tiểu hữu, khoảng cách gần như vậy, ngươi nghĩ ta giết ngươi, cần bao lâu? Dù sao lão đạo cũng chỉ là thân xác tàn tạ, lấy mạng ta đổi mạng ngươi cũng đáng. Đạo sĩ Vu Sư không ngờ người mù không đi vào, thực sự không đi vào, khoảng cách gần như vậy, dù không thể giết Trần Mộc, ông ta nghĩ mình cũng có thể phá hủy căn cơ đối phương. Nhưng chưa kịp ra tay, đã thấy trong tay Trần Mộc xuất hiện một quyển sách. Ngay lập tức, một sức mạnh đặc biệt xuất hiện. Đạo sĩ Vu Sư chỉ cảm thấy cơ thể hồi phục một chút sinh lực, hơi thở mục nát trong cơ thể cũng tan biến. Đây là, trong giây lát, cả người trực tiếp bị sốc không nói nên lời. Cũng vào lúc này, giọng Trần Mộc vang lên. Ta là người khá ngưỡng mộ nhân tài, nếu ngươi biểu hiện tốt, cho ngươi sống thêm vài trăm năm hay nghìn năm cũng không sao. Đối với Trần Mộc hiện tại có vài vạn năm dương thọ, tiêu hao do tăng tuổi thọ gây ra, gần như có thể bỏ qua không tính. Đại nhân, ngài nói gì vậy, sau này xin cứ thoải mái sai khiến kẻ hèn này. Đạo sĩ Vu Sư hơi khom lưng, lộ ra thái độ khiêm nhường. Cảnh tượng này khiến Trần Mộc hơi bất ngờ. Vốn tưởng cần phải thuyết phục từ từ, đối phương mới chịu đầu hàng, mình vừa đi một bước, đối phương đã trực tiếp đầu hàng. Dừng lại vài hơi thở, mới lên tiếng lần nữa. Việc đầu tiên, hãy nói cho ta biết ai chỉ đạo ngươi nguyền rủa giết ta. Lời này vừa dứt, đạo sĩ Vu Sư vội vàng đáp ứng. Vâng vâng vâng, đại nhân hỏi là ai ạ? Trần Mộc hơi ngẩn người, là ai? Một nhà chưa đủ sao? Còn hỏi là ai? Thấy Trần Mộc ngạc nhiên, đạo sĩ Vu Sư vội vàng lên tiếng. Đại nhân, thực ra tôi nhận ủy thác từ ba nhà, mục đích đều là bảo tôi nguyền rủa giết ngài, sau khi thành công, họ sẽ trả công cho tôi. Nói ra tình hình của mình. Điều này khiến Trần Mộc không khỏi nhìn đối phương. Ngay lập tức, đạo sĩ Vu Sư liền cười nói. Lão đạo lúc đó cũng không muốn, nhưng làm một việc, nhận ba phần thù lao quá hấp dẫn. Điều này khiến Trần Mộc không thể phản bác. Làm một việc, nhận ba phần lương. Nếu là hắn, hắn cũng sẵn sàng nhận. Ngươi gan không nhỏ, ngay cả người của tiên môn cũng dám nguyền rủa giết. Trần Mộc cười lạnh một tiếng. Điều này khiến đạo sĩ Vu Sư vội vàng giải thích. Lão nghe nói cường giả cảnh thiên tiên chấn giữ tiên môn đều đã bị cưỡng chế đuổi đi, nên lão mới bị tiền tài làm mờ mắt, làm chuyện sai trái. Không muốn nghe đối phương tiếp tục nói, trực tiếp vẫy tay, lên tiếng hỏi. Nói xem là những ai, đang âm mưu hại ta, lần này. Đạo sĩ Vu Sư không dám giấu giếm, vội vàng nói. Quỷ Đạo Tông, Xích Nguyệt Tông, Thương Hải Tông. Khi ba cái tên được nói ra, Trần Mộc nhíu mày. Ba môn phái này dường như không có thù oán gì với anh, tại sao lại đột nhiên ra tay với mình? Nhưng rất nhanh, anh đã hiểu ra. Mang ngọc chuốc họa. Thiên phú của mình khiến những kẻ đó cảm thấy e ngại, lại không thể tự tay giết mình, nên chỉ có thể nhờ người trước mặt dùng thủ đoạn đen tối. Điều này khiến ánh mắt Trần Mộc trở nên lạnh lẽo. Kể từ khi tái sinh, đây là lần đầu tiên anh chịu thiệt hại lớn như vậy. Nếu không cho ba môn phái này một bài học, họ sẽ nghĩ mình dễ bắt nạt. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lại nhìn vào đạo sĩ Vu Sư. Ba tông này hiện có tông chủ là ai, tôi cần tên và tốt nhất là có cả ba tự. Vừa dứt lời, đạo sĩ Vu Sư vội vàng nói, đại nhân, tôi có ở đây. Nói rồi lấy ra một cuốn sổ, trên đó ghi chép một loạt bát tự và thông tin. Lúc này, ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Người trước mặt đúng là lão âm hiểm, nếu không gặp phải kẻ biến thái như mình, có lẽ giờ vẫn đang sống nhàn nhã. Có lẽ vì bị nhìn thấy không thoải mái, đạo sĩ Vu Sư vội cười giải thích. Lão phu cô độc một mình, lại làm những việc bị người khác nguyền rủa, nên muốn chuẩn bị nhiều lá bài tẩy. Dù không thể giết được tán tiên, cũng phải giết được đệ tử của đối phương, những cái tên này đều là thu thập từ trước. Trần Mộc không trả lời. Anh thậm chí còn thấy trong cuốn sổ nhỏ này có không ít bát tự của đệ tử Linh Hư Tông. Đây đúng là cuốn sổ tử thần. Cũng cuối cùng hiểu được câu, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Tiểu nhân báo thù, từ sáng đến tối. Đệt mẹ, chưa kết thù, thông tin đã bị người ta nắm rõ. Trần Mộc thầm cảm thán, nhân tài, nếu không phải mình xuất hiện, người ta ít nhất có thể sống đến khi tuổi thọ hết. Được, tôi biết rồi, anh ra ngoài chờ đi, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Trần Mộc tùy tiện đuổi đối phương. Vâng, đại nhân, có việc ngài cứ sai bảo. Nói rồi cũng cẩn thận rút lui khỏi phòng. Khi đến cửa, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơ hội, lại để ta gặp được. Ánh mắt càng trở nên sáng rực. Anh ta có thể sống lâu hơn người khác, đó là có lý do. Nên cúi đầu thì cúi đầu. Thứ Trần Mộc đưa ra, có thể khiến tất cả tán tiên sắp chết đều phát điên. Tuổi thọ, thứ có thể kéo dài tuổi thọ, cái nào không phải là bảo vật trời đất. Muốn có được mỗi thứ đều khó như lên trời. Bây giờ lại bị đối phương nắm giữ một cách dễ dàng. Đạo sĩ Vu Sư có thể khẳng định, lúc đó mình thực sự sắp hết tuổi thọ, những tuổi thọ đã mất đã hoàn toàn không thể bù đắp, tuổi thọ đột nhiên tăng thêm, giống như được quy tắc trời đất cho phép. Chính vì vậy, anh ta mới kích động như vậy. Tất nhiên những điều này Trần Mộc không biết. Lúc này anh nhìn những cái tên và bát tự trong cuốn sổ nhỏ đó. Xoa xoa tay, triệu hồi ra phán quan bút. Tôi chỉ thu một chút lãi. Không chút do dự. Trực tiếp viết tên ba vị tông chủ lên. Tiếp theo dùng phán quan bút gạch đi. Gần như cùng lúc, đạo sĩ Vu Sư đang đứng chờ bên ngoài cửa chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, suýt quỳ xuống đất. Bởi vì trước mặt anh ta xuất hiện vài bóng người, mỗi người. Tuy đều là cảnh giới tán tiên, nhưng lại tỏa ra khí tức khiến linh hồn anh ta run rẩy. Mấy quỷ sai không để ý đến anh ta. Lặng lẽ bay vào phòng. Gặp đại nhân. Nhìn thấy quỷ sai đến, Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Sinh tử bộ đã có thể phối hợp với quỷ sai làm việc sao? Hay là, thực ra Lam Tinh cũng có quỷ sai, chỉ là chưa từng xuất hiện. Trần Mộc thắc mắc trong lòng, nhưng không để lộ ra ngoài. Theo một ý nghĩ, vài thông tin cũng được truyền vào tâm trí ba quỷ sai. Ba người này, mang về cho ta. Tuân lệnh, đại nhân. Không chút do dự. Mấy quỷ sai trực tiếp hành động riêng. Đi về các hướng khác nhau. Trần Mộc nhìn sinh tử bộ và phán quan bút trong tay. Theo sự mạnh lên không ngừng, hai pháp bảo trước mắt này, khả năng bộc phát cũng khiến anh kinh ngạc. Thậm chí bây giờ đã hoàn toàn kiểm soát những quỷ sai trong giới tu tiên. Giống như trong vô hình, mọi thứ đang phát triển theo một hướng. Này, vào đây. Trần Mộc trực tiếp gọi. Đạo sĩ Vu Sư chân mềm nhũn khó khăn đứng dậy, run rẩy bước vào. Nếu như vừa rồi vì Trần Mộc nắm giữ tài nguyên mà anh ta không thể từ chối, thì bây giờ là sợ hãi Trần Mộc từ tận linh hồn. Khí tức quỷ sai khiến anh ta cảm thấy kinh hoàng. Đặc biệt là đối với người sắp hết tuổi thọ như anh ta. Đại nhân, ngài có gì sai bảo? Sau này cứ ở lại Linh Hư Tông đi, có việc để ngươi làm tốt, có thưởng, làm không tốt. Trần Mộc không nói quá rõ. Cho đối phương một số cơ hội. Cũng cho đối phương một số hy vọng. Suy nghĩ một lúc, lại thao tác trên sinh tử bộ. 300 năm dương thọ, coi như thời gian thử thách, nếu qua được, ta bảo đảm ngươi có thể trở thành chân tiên. Đa tạ đại nhân. Đạo sĩ Vu Sư vội vàng quỳ lại. Nhưng bị Trần Mộc vẫy tay đuổi ra. Đại nhân, có việc xin cứ sai bảo. Nếu Trần Mộc bây giờ nói muốn con trai, đạo sĩ Vu Sư có lẽ không nói hai lời, lập tức quỳ xuống. Còn hô lên một câu. Phụ thân đại nhân. Quỷ đạo tông. Có lẽ vì là ban ngày. Khiến cả quỷ đạo tông đều vắng lặng. Nếu không biết đây là một trong những môn phái tiên môn, có lẽ sẽ nhầm tưởng đây là một môn phái nhỏ nào đó. Điều này cũng hợp lý. Chơi với quỷ và xác chết lâu ngày, trên người không tránh khỏi dính một số âm khí. Điều này dẫn đến đệ tử quỷ đạo tông cũng có lối sống ngủ ngày hoạt động đêm. Lúc này, phía trên quỷ đạo tông xuất hiện một gợn sóng. Không lâu sau, từ đó cũng bước ra ba bóng người. Chính là quỷ sai được lệnh đến bắt hồn. Khi quỷ sai xuất hiện, quỷ đạo tông vốn yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Từng tiếng kêu thê thảm, xen lẫn giọng nói kinh hoàng. Một lúc, cả môn phái đều giật mình tỉnh giấc. Từng luồng khí âm u thức tỉnh. chính là các cường giả cảnh quỷ tiên của Quỷ Đạo Tông. Kẻ nào dám quấy rối sự yên tĩnh của Quỷ Đạo Tông ta? Lập tức có một giọng nói quát lớn vang lên. Tiếp theo là một bóng người to lớn, trên người tỏa ra âm khí nồng đậm, một cường giả cảnh tán tiên giáng lâm. Các ngươi, khi nhìn rõ trang phục của người đến, vị lão tổ cảnh tán tiên của Quỷ Đạo Tông đột nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, nếu không phải cố gắng giữ bình tĩnh, có lẽ đã quỳ xuống dập đầu trước quỷ sai. Giống như chuột thấy mèo, bị áp chế từ linh hồn. Quỷ sai làm việc, phụng mệnh bắt hồn. Quỷ sai đứng đầu chỉ lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, vị lão tổ Quỷ Đạo Tông nhíu mày. Trong lòng suy nghĩ liệu có phải lão tổ nào đó của môn phái đã hết tuổi thọ. Suy nghĩ một lúc, nhưng không tìm ra ai phù hợp. Cũng vào lúc này, các lão tổ khác của Quỷ Đạo Tông lần lượt đến. Khi nhìn thấy quỷ sai, trong lòng đều hơi run. Sự áp chế từ linh hồn khiến họ không thể nhìn thẳng, thậm chí không thể nảy sinh ý định phản kháng. Một câu hỏi lớn nảy sinh trong lòng, quỷ sai, đây là cái gì? Trước đây họ chưa từng nghe nói đến. Một lúc, các lão tổ Quỷ Đạo Tông truyền âm liên tục. Muốn tìm hiểu từ đồng liêu của mình, quỷ sai là thứ gì? Tại sao dám đến tiên môn của họ bắt người? Người không liên quan lùi lại. Một tiếng quát, quỷ sai bộc phát ra một luồng lực lượng. Điều này khiến cả Quỷ Đạo Tông đều bị bao phủ dưới áp lực. Tuy không phải thiên uy, nhưng có vài phần tương tự, khiến họ không thể nảy sinh ý định phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba quỷ sai bay vào trong môn phái. Không được, nếu để họ mang người đi, Quỷ Đạo Tông chúng ta sau này còn mặt mũi nào? Lập tức, có một lão tổ giận dữ nói. Lời này vừa ra, cũng khiến các lão tổ khác đồng tình. Dù sao họ cũng là những người chơi với quỷ, ba bóng người vừa rồi, tuy có chút khác với quỷ hồn, nhưng vẫn là thể linh hồn. Ba con quỷ đến cửa, mang người rời khỏi Quỷ Đạo Tông. Nói ra họ đều cảm thấy mất mặt. Vừa định ra tay, một thanh niên ẻo lả đột nhiên nói nhỏ. Các vị, hay là hỏi thi tổ đang ngủ say? Lời này vừa ra, đám lão tổ hơi ngẩn người. Lập tức cũng hiểu ra. Họ không biết, nhưng vị thi tổ sống không biết bao nhiêu năm kia chắc chắn biết. Đây là thi khôi do tổ sư khai phái Quỷ Đạo Tông năm xưa luyện ra. Vì một số lý do, không mang lên thượng giới khi phi thăng. Sức mạnh bao nhiêu năm không tiến bộ, nhưng vì đối phương đã không còn là sinh linh, cộng với một số thủ đoạn thất truyền, thậm chí có thể gọi là bất tử bất diệt. Tất nhiên chỉ là bất tử bất diệt về mặt ý nghĩa. Vẫn không chịu nổi một cái tát của cường giả tối cao. Còn đợi gì nữa, chúng ta mau đi, tranh thủ lúc đối phương chưa mang người đi. Không chút do dự, đám lão tổ xuất hiện trong phủ đệ của một ngọn núi. Cả phủ đệ đều được trang trí bằng màu đỏ tươi, trông rất quái dị. Ngay cả những lão già đã đạt đến cảnh giới tán tiên này, thậm chí cũng cảm thấy hơi không thoải mái. Trong phút chốc có thể sẽ nhớ lại nỗi ám ảnh tuổi thơ đó. Ở vị trí trung tâm, có một quan tài đen, không thể nhìn ra chất liệu gì, và ở đầu quan tài, có một chữ hỉ màu đỏ tươi. Thi tổ tiền bối, hậu bối chúng tôi có việc xin chỉ giáo. Mọi người cùng hành lễ. Đây là thi khôi của tổ sư khai phái, khiến họ không dám coi thường. Vừa dứt lời, một giọng nữ lạnh lẽo vang lên từ trong quan tài. Việc gì quấy rầy ta? Khi giọng nói vang lên, những lão tổ này không dám chậm trễ, vội vàng kể lại sự việc. Khi họ nói đến hai chữ quỷ sai, quan tài lại vang lên giọng nữ đó, chỉ là lần này giọng nói có chút run rẩy. Các ngươi vừa nói là quỷ sai. Lập tức có một lão tổ đáp lại. Đúng vậy, thi tổ tiền bối, họ thực sự tự xưng như vậy. Tôi nghĩ Quỷ Đạo Tông chúng ta dù sao cũng là một trong những tiên môn, nếu bị một thể hồn mang người đi, sau này chúng ta... Lời chưa nói hết, giọng nữ lạnh lùng từ quan tài lại vang lên. Sao, ngươi muốn kéo cả Quỷ Đạo Tông lên đường sao? Giọng nói lạnh lùng, quan tài còn tỏa ra từng đợt hàn khí. Quỷ sai muốn mang ai đi, các ngươi đừng cản, thậm chí dù là các ngươi, cũng đừng ra tay, trừ khi các ngươi muốn cả Quỷ Đạo Tông bị diệt. Thi tổ trong quan tài lạnh lùng nói. Câu nói này đã gây ra sóng gió trong lòng các lão tổ Quỷ Đạo Tông. Đây hoàn toàn là đánh không đánh lại, mắng không mắng lại. Mặc cho đối phương làm gì thì làm. Họ là tiên môn, một trong 10 đại tiên môn. Như thể nhìn thấu tâm tư của những người này, thi tổ trong quan tài tiếp tục cười lạnh. Nếu các ngươi nhất định muốn thử phản kháng, ta cũng không nói gì, ta chỉ sẽ báo cáo trung thực. Các ngươi bị quỷ sai giết chết, tin ta đi, ngay cả tổ sư khai phái của các ngươi có ở đây, ông ta cũng sẽ làm như vậy. Thực ra lời chưa nói hết. Nếu tổ sư khai phái của đối phương ở đây, có lẽ sẽ đi 10 dặm đón tiếp, còn phải cung kính dâng hương. Điều này, lúc này, các lão tổ Quỷ Đạo Tông mừng vì mình chưa ra tay. Có thể bị cảnh báo nghiêm khắc như vậy, thì có lẽ thực sự sẽ khiến Quỷ Đạo Tông bị diệt. Còn về việc chết một hai người, có thể đổi lấy sự yên tĩnh, họ sẽ không do dự. Tất nhiên, người này không thể làm lung lay nền tảng. Đừng làm bất cứ điều gì, để họ mang người đi, việc này sẽ được giải quyết, nếu các ngươi dám phản kháng. Ngay cả Quỷ Đạo Tông ở thượng giới, có lẽ cũng sẽ bị liên lụy. là thi tổ đã sống không biết bao lâu, trong ký ức xa xôi đến mức vẫn mơ hồ của bà. Một sự kiện vẫn khiến bà khó quên. Lúc đó, vẫn còn ở thượng giới. Một môn phái hàng đầu, vì đắc tội với thế lực bí ẩn của quỷ sai, trực tiếp bị diệt trong một đêm. Lúc đó, thế lực bí ẩn đó đã không còn đỉnh cao huy hoàng, nhưng vẫn dễ dàng diệt một thế lực hàng đầu ở thượng giới. Bà chỉ tình cờ đi qua, đã có người thấy bà là thi thân, muốn tiện thể diệt luôn. Nếu không phải nguy hiểm sinh tử, liều mạng tự hủy căn cơ, mới may mắn thoát khỏi tay đối phương, căn cơ cũng tụt dốc và bao nhiêu năm qua, vẫn không dám phi thăng lên thượng giới. Ngay cả khi quỷ đạo tông năm đó đã đứng vững ở thượng giới, muốn tiếp dẫn bà phi thăng, vẫn bị bà từ chối. Chính vì vậy, mới luôn ở lại giới tu tiên, luôn dừng lại ở cảnh giới này, không muốn tiến thêm bước nữa. Thi tổ tiền bối, chúng tôi sẽ làm theo lời bạn dặn, chà, Tông Xích Nguyệt. Khác với quỷ đạo tông, đây là môn phái tu tiên chính thống. Khi nhìn thấy Sai Nha, họ không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là khí tức trên người Sai Nha khiến họ cảm thấy khó chịu. Định ngăn cản một chút, nhưng bị một giọng nói ngăn lại. Vẫn là một tán tiên sống lâu năm. Mặc dù ông không biết Sai Nha là gì, nhưng biết sự quỷ dị của chúng, trừ khi là cường giả cảnh thiên tiên, nếu không rất khó làm tổn thương những người trước mắt. Tông Xích Nguyệt đành phải nhìn Sai Nha mang tông chủ đi một cách ấm ức. Đối với Sai Nha, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Chỉ có Thương Hải Tông bị cản trở. Lúc này, ba Sai Nha phụ trách Thương Hải Tông đang đối đầu với một nhóm lão tổ Thương Hải Tông. Sai Nha làm việc, phụng mệnh bắt hồn. Sai Nha đứng đầu chậm rãi nói. Nhưng lời chưa dứt, một lão giả lập tức hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ các ngươi là thế lực nào, dám đến Thương Hải Tông ta bắt người, chán sống rồi sao? Nhìn những lão tổ Thương Hải Tông đã vây quanh, Sai Nha đứng đầu khẽ nheo mắt. Các ngươi định cản trở chúng ta. Lời chưa dứt, một đạo kiếm khí lập tức chém về phía một Sai Nha. Đúng lúc sắp trúng đích, đòn tấn công đó lại xuyên qua cơ thể. Ngay sau đó, một sợi xích dài mảnh bay ra, lao thẳng về phía người vừa ra tay, người đó định giơ kiếm ngăn cản. Nhưng phát hiện ra sợi xích như vô hình, dễ dàng xuyên qua thanh bảo kiếm trong tay, tiếp tục lao về phía mình. Muốn tránh né nhưng đã quá muộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi xích đi vào cơ thể, xoảng xoảng, cùng với tiếng xích vang lên. Nam tử cầm kiếm chỉ cảm thấy thân thể run lên, một linh hồn nửa trong suốt bị kéo ra. Và chỉ trong nháy mắt đã bị trói lại, bó chặt như một chiếc bánh trưng. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Nhanh đến nỗi những người cảnh tán tiên khác không kịp cứu viện, người đã bị kéo hồn phách ra và bị bắt đi. Cảnh cáo lần cuối, Sai Nha làm việc, phụng mệnh bắt hồn, người không liên quan lui ra. Sai Nha đứng đầu lại lạnh lùng lên tiếng. Nếu những người này không biết điều, họ tự nhiên sẽ không khách sáo. Lúc này, ánh mắt của các lão tổ Thương Hải Tông đều mang vài phần e ngại. Nhưng không ai dám tiếp tục ngông cuồng. Quan trọng nhất là họ thực sự đã bị chấn động. Cuộc tấn công vừa rồi, ngay cả họ cũng không thể chống đỡ. Sau khi vài lão tổ Thương Hải Tông trao đổi ánh mắt, một lão tổ lớn tuổi hơn bước ra, khẽ chắp tay với ba Sai Nha. Các vị tiền bối, chúng tôi không biết trời cao đất rộng, xin hãy thả hắn ra, các ngươi muốn bắt ai, chúng tôi sẽ không cản trở. Một tán tiên quá quan trọng đối với môn phái. Thiên tài bình thường, mất thì mất. Nhiều lắm là tìm lại. Nhưng nếu một tán tiên chết, có thể không biết cần bao lâu mới bổ sung được. Sai Nha đứng đầu cười lạnh một tiếng. Ta vẫn thấy vẻ kiêu ngạo không phục của các ngươi lúc nãy dễ nhìn hơn. Nghe vậy, mặt các lão tổ Thương Hải Tông đều đen lại. Nhưng không dám nói gì thêm. Chỉ lần này thôi, lần sau, tất cả các ngươi sẽ đi theo ta. Nói xong cũng ra hiệu cho Sai Nha khác thả người. Đồng thời, cũng có người bay vào Thương Hải Tông, không lâu sau. Linh hồn của một nam tử trung niên diện mạo anh Tuấn, trên mặt mang vài phần mê mang, đã bị bắt ra. Nhìn thấy cảnh này, lão tổ vừa nói chuyện, sắc mặt đại biến. Vị tiền bối này, có thể thương lượng không, ngài đổi người khác được không? Điều này khiến Sai Nha bắt hồn cũng sửng sốt một chút. Còn có chuyện đổi người sao? Trừ khi bị đột quỵ, nếu không ai lại đưa ra yêu cầu đổi người. Không nói gì khác. Khi bị bắt, cần phải xác minh thân phận. Không đổi được. Nói xong liền chuẩn bị dẫn người đi. Điều này khiến lão giả lập tức lo lắng. Làm sao đây, tông chủ đương nhiệm bị dẫn đi, vừa định nói lời hay. Sai Nha lại biến mất, lần này, khiến các lão tổ Thương Hải Tông nhìn nhau. Đại trận bảo vệ núi của họ đến giờ vẫn chưa kích hoạt. Các ngươi đã làm gì, tại sao tông chủ bị người ta bắt đi? Sai Nha rời đi mơ hồ nghe thấy có người đang gầm thét, Linh Hư Tông. Sai Nha hoàn thành nhiệm vụ đã trở về. Ném ba vị tông chủ môn phái tiên đạo xuống đất. Không còn bị xiềng xích bắt hồn trói buộc, họ cũng khôi phục một chút sức mạnh. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao? Khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung trước mắt, đồng tử của ba vị tông chủ đều co lại. Là ngươi, họ cũng nhận ra nơi này có lẽ chính là Linh Hư Tông. Các ngươi bắt hồn phách chúng ta, không sợ gây ra chiến tranh giữa các tông môn sao? Trần Mộc chỉ cười lạnh một tiếng. Ngươi đoán xem tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Nghe vậy, ba người đều im lặng. Bị từ bỏ rồi. Khi họ bị dẫn đi, họ đã nhìn thấy các lão tổ. Nhưng dù vậy vẫn không cứu họ. Thôi, thôi, bọn họ chơi trò bẩn, rõ ràng đã hãm hại chúng ta. Cũng đoán được điều gì đó. Trần Mộc không chút do dự. Trực tiếp xóa bỏ ba linh hồn. Những linh hồn này không mạnh, chỉ tương đương với cảnh đại thừa. Tự nhiên không phải đối thủ của Trần Mộc. Đinh, chém giết tu sĩ cảnh đại thừa Quỷ Ly Diệu, nhận được thi khôi thuật. Đinh, chém giết tu sĩ cảnh đại thừa Hải Lam Tinh, nhận được Thương Hải Phá Lãng Kinh. Đinh, chém giết tu sĩ cảnh đại thừa Xích Vũ, nhận được Xích Diễm Tâm Quyết. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Trần Mộc không chút do dự, xem xét một lượt. Nhưng rất nhanh, trên mặt lộ vẻ thất vọng đậm. Chỉ là những tuyệt học của các tông môn này, đối với hắn, dường như không có tác dụng gì. Không bằng Cửu Thiên Phục Khí hiệu quả, còn không bằng Địa Sát Thần Thông, đúng là vô dụng. Chuẩn bị trực tiếp giao cho Linh Hư Tông, để họ xử lý. Dù sao hắn cũng không thèm. Các ngươi về tu luyện đi, khi có việc ta sẽ tìm các ngươi. Liếc nhìn Sa Nha vẫn đứng trong phòng, Trần Mộc trực tiếp giải tán. Vậy đại nhân chúng tôi xin lùi. Nói xong cũng quay người rút lui. Trần Mộc có thể nhìn ra. Hương hỏa vẫn có tác dụng, mới bao lâu, sức mạnh đã ngang ngửa cảnh tán tiên. Cung bái vài nghìn năm, có lẽ cũng sẽ khôi phục đỉnh cao thời kỳ đỉnh cao. Đáng tiếc, có lẽ địa phủ và luân hồi đã xuất hiện vấn đề, nếu không với sự gia trì của hai nơi này, sức mạnh của Sa Nha tự nhiên sẽ không yếu như vậy. Hơn nữa những kẻ này đều mất trí nhớ. Cũng nên lên đường rồi, thời gian không đợi ai, ta chỉ có 4 tháng thời gian. Mặc dù không có giới hạn cấp độ, nhưng đạo cụ chứng minh thế giới vẫn có hiệu lực với hắn. Quá thời gian sẽ bị đuổi ra ngoài. Trừ khi tiêu hao lượng lớn bản nguyên thế giới, tiếp tục nâng cấp đạo cụ. Chỉ là thế giới tu tiên đối với hắn đã không còn hấp dẫn mạnh mẽ, hiện tại hắn thiếu môi giới. Còn về linh dược chỉ để thiên binh dưới tay thu thập. Cây ghép vào Sơn Hà xã tắc đồ. Những việc khác, hắn lười quan tâm. Có vẻ vẫn cần một cường giả trấn áp. Trong tay vẫn còn không ít thiên binh, nhưng không có người đứng đầu, hiệu quả rõ ràng không bằng trước đây. Trần Mộc bèn nghĩ đến việc dùng công đức để cải tạo một người. Mọi việc đã kết thúc. Trần Mộc cũng lại nảy sinh ý định đến chiến trường đó. Nói ra suy nghĩ của mình, lần này, các vị sư tôn không từ chối. Đồ nhi, có một số điều cần khuyên nhủ con, nơi con sắp đến từ một góc độ nào đó, có thể gọi là cấm địa. Chỉ là trong đó sinh ra bất tử dược, chỉ cần có được sẽ có thể sống lại một đời, cũng chính vì vậy, nơi đó long hỗn lạn. Ngay cả thế lực Linh Hư Tông cũng không thể thâm nhập vào, thậm chí truyền thuyết trong đó còn có cổ tộc. Là sư tôn Kỳ Duyên không biết đã sống bao lâu, cũng lên tiếng giới thiệu cho Trần Mộc về cấm địa đó. Đến nơi đó, chắc chắn sẽ có tán tiên sắp chết, đồng thời những gia tộc lớn sắp diệt vong, thậm chí các tông môn khác vùng đều sẽ cử đệ tử đến tìm kiếm. Hãy nhớ một câu, ở đó đừng tin bất kỳ ai. Sau một hồi giải thích, Trần Mộc cũng hiểu cấm địa mình sắp đến là như thế nào. Còn một điểm quan trọng nhất, cố gắng hoạt động ở vùng ngoại vi, tuyệt đối không được đến gần khu vực trung tâm. Cuối cùng lại dặn dò một câu. Trần Mộc khẽ gật đầu. Và ngay lúc này, Lý Trường Thanh đứng bên cạnh từ từ lên tiếng. Ta sẽ đi cùng con một chuyến. Điều khiến mọi người bất ngờ là, Trần Mộc lại từ chối. Sư tôn, lần này con muốn tự mình đi xem, với thực lực hiện tại của con, ngay cả chân tiên giáng lâm, đồ nhi cũng có cách thoát thân. Suy nghĩ của Trần Mộc rất đơn giản. Bản thân mang đầy pháp bảo, nếu bản thân còn không thể thoát hiểm. Mang theo sư tôn Lý Trường Thanh, cũng chỉ là đưa người đi chết. Hơn nữa, bản thân còn có đòn sát thủ, khả năng thỉnh tiên, nếu bị dồn ép. Trực tiếp hiến tế tiên thiên linh căn, trực tiếp san phẳng nơi đó. Vậy được rồi. Lý Trường Thanh khẽ gật đầu. Cũng không phản bác. Đối với thực lực hiện tại của Trần Mộc, ông cũng đã chứng kiến. Nhục thân và chân nguyên cùng bộc phát, có thể chiến đấu với tán tiên tam phẩm, nếu tính cả những pháp bảo quỷ dị kia, ngay cả chân tiên cũng không thể thoát thân. Các vị sư tôn, vậy con xuất phát đây. Trần Mộc khẽ hành lễ với các vị sư tôn. Ngay sau đó, trận truyền tống dưới chân cũng từ từ sáng lên. Cùng với một tia sáng chói mắt xuất hiện, bóng dáng Trần Mộc cũng lập tức biến mất. Khi người vừa đi, sắc mặt của các vị sư tôn của Trần Mộc đều có chút phức tạp. Tiểu tử này lớn quá nhanh, ta thậm chí chưa cảm nhận được niềm vui làm sư tôn. Triệu Vô Địch không nhịn được lẩm bẩm một câu. Nhìn con cái nhà người ta, nuôi vài chục đến trăm năm. Lại nhìn con cái mình nuôi, vài năm thời gian đã chê những sư tôn này yếu. Không lâu sau, mọi người cũng lần lượt rời đi, theo ánh sáng trước mắt biến mất. Trần Mộc cũng xuất hiện trong một khu rừng rậm. Đỉnh đầu đã hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh mặt trời, trong rừng còn có mùi đặc trưng của sự mục nát. Xung quanh bị một lớp sương mù bao phủ, thậm chí sương mù này còn có tác dụng ngăn cản thần niệm. Đây là Thiên Uyên sao? Trần Mộc nghi hoặc nhìn xung quanh. bên tai lại vang lên giọng nói của ý chí phó bản. Đại ca, đây không phải, chỉ là khu rừng ngoại vi của Thiên Uyên còn phải đi vào trong nữa. Khẽ gật đầu, Liên chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc này, một tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía sau. Tiểu huynh đệ lần đầu đến phải không, vừa hay ta cũng đi ngang qua, để ta dẫn đường cho một đoạn, không có người quen thuộc địa hình, muốn đi ra khỏi đây không dễ dàng đâu. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía sau đi tới một nam tử trung niên thân hình cân đối. Tiểu huynh đệ, khu rừng Thiên Uyên này không giống những nơi khác, sương mù quanh năm không tan, thậm chí trong rừng còn có vô số độc trùng độc thú, nếu là người không hiểu địa hình, e rằng phải loanh quanh ở đây vài năm, thậm chí vài chục năm. Nam tử trung niên rất nhiệt tình, lại giải thích. Vậy phiền đại ca rồi. Nghe vậy, điều khiến người ta không ngờ là nam tử trung niên lại trước tiên xua tay. Tiểu huynh đệ, ở nơi này sống không dễ dàng, cậu chỉ cần đưa một ít linh thạch hoặc linh dược, coi như phí đi đường của tôi đảm bảo dẫn cậu vào trong. Nghe vậy, Trần Mộc lại thấy hợp lý. Trên đời này đâu có nhiều người tốt như vậy, huống chi là thế giới tu tiên. Vốn là tài nguyên là trên hết, miễn phí càng khiến người ta khó yên tâm. Như nam tử trung niên này mới là bình thường. Trần Mộc cũng không nói nhiều, lấy ra một quả linh quả, trực tiếp ném qua. Linh dược vạn năm, tiểu huynh đệ ra tay hào sảng, tôi cũng không thể qua loa, theo tôi đến đây. Nói xong cũng dẫn đường phía trước. Nam tử trung niên vừa đi vừa hỏi. Tiểu huynh đệ, có phải trưởng bối trong nhà cũng cần bất tử dược để kéo dài mạng sống không? Đúng vậy, để không thể hiện mình quá đặc biệt, Trần Mộc liền trực tiếp trả lời. Nghe vậy, nam tử trung niên giống như mở hộp thoại, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tiểu huynh đệ, bất tử dược thực ra chúng ta nghĩ đều chỉ là một truyền thuyết, lần xuất thế trước đã là ngàn năm trước, những năm qua đừng nói bất tử dược, ngay cả dược liệu tăng tuổi thọ cũng rất hiếm hoi. Cũng chỉ có những lão tổ lú lẫn kia mới bắt hậu bối của mình đến tìm linh dược. Nói đến đây, còn cẩn thận nhìn về phía Trần Mộc. Chỉ cần lộ vẻ không vui, hắn sẽ lập tức kết thúc chủ đề này. Mỗi năm người vào Thiên Uyên, không có cả triệu, cũng có cả trăm ngàn, bất kể là hải ngoại, vẫn là các đại vực, luôn có người không chịu từ bỏ, chỉ là trong thời gian dài như vậy, chưa từng có ai đạt được thuốc trường sinh. Nếu không phải tôi đã quen thuộc với nơi này, tôi đã rời khỏi cái nơi quỷ quái này từ lâu rồi. Nói đến cuối cùng, anh ta không nhịn được mà than phiền một câu. Suốt quá trình, Trần Mộc giống như một người nghe chuyện, không nói một lời, lặng lẽ đi theo sau đối phương. Khi hai người tiến sâu vào, xung quanh không chỉ sương mù dày đặc, mà khắp nơi còn tràn ngập khí độc. Đi được khoảng 2-3 canh giờ, người đàn ông trung niên đột nhiên dừng lại. Tiểu huynh đệ, đừng trách tôi, nơi này làm sao có ai biết rõ được, chỉ có thể trách cậu quá tin người. Lời chưa dứt, hàng chục luồng khí tức sắc bén xuất hiện. Từng thanh phi kiếm tỏa hàn quang, bắn thẳng về phía Trần Mộc. Người đàn ông trung niên kia trực tiếp quay đầu đi, không quan tâm. Mấy người đến, xử lý thi thể đi, để ở đây dễ thu hút côn trùng độc và thú dữ. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Không ai đáp lại anh ta. Khi anh ta quay người lại lần nữa, chỉ thấy những thanh phi kiếm vốn vô cùng lợi hại kia đã tấn công, nhưng bị làn da của Trần Mộc chặn lại, thậm chí không thể gây ra bất kỳ thương tích nào. Ngươi, lúc này, người đàn ông trung niên giật mình. Anh ta không ngờ Trần Mộc lại mạnh đến vậy, nhưng chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, một thanh trường kiếm đã lóe lên. Đinh, chém giết tu sĩ hợp thể cảnh, nhận được một đạo chân linh. Đinh, chém giết tu sĩ hợp thể cảnh, nhận được một đạo chân linh. Đinh, chém giết tu sĩ hợp thể cảnh, nhận được một đạo chân linh. Trong nháy mắt, bất kể là những kẻ ẩn nấp hay người đàn ông trung niên kia đều lần lượt bỏ mạng. Phong tục tập quán ở Thiên Uyên này quả thật rất đặc biệt. Trần Mộc tiện tay vuốt mũi, lẩm bẩm một câu. Anh đã nhận ra sự bất thường của đối phương. Chắc chắn là cố tình rình rập ở đó, chờ đợi đệ tử của các đại gia tộc hoặc môn phái. Tu vi hơi thấp rồi. Trần Mộc nhìn những thi thể xung quanh. Những kẻ tấn công anh, phần lớn đều là hợp thể cảnh, chỉ có một hai người ở đại thừa kỳ. Mục tiêu lần này của anh là thu thập càng nhiều môi giới chất lượng cao càng tốt. Tốt nhất là đại thừa kỳ, nếu không phải tán tiên cảnh quá hiếm. Anh thề sẽ chỉ sử dụng chân linh của tán tiên cảnh. Chỉ tiếc là điều đó không thực tế lúc này, không biết có thể đến thượng giới không, nơi đó chân linh thấp nhất cũng là chân tiên cảnh. Trần Mộc khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế này. Thay vì nghĩ những điều đó, tốt hơn nên nghĩ cách đến Thiên Uyên kia. Trần Mộc đã thử, sương mù ở đây có khả năng đặc biệt, có tác dụng ức chế thần niệm. Hay là đi từ trên xuống, lẩm bẩm một câu và bắt đầu hành động. Khi tiến đến gần, một lực lượng đặc biệt xuất hiện, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra khỏi khu rừng. Nơi này quá kỳ quái. Quay trở lại mặt đất, Trần Mộc nhíu mày sâu. Toàn bộ khu rừng Thiên Uyên đều bị bao phủ bởi một lực lượng, ở trong đó không có vấn đề gì, nhưng muốn thoát ra sẽ bị ức chế, thậm chí với thực lực hiện tại cũng không thể chống lại. Trần Mộc nghi ngờ Thiên Uyên này có thực lực ức chế cả chân thần cảnh. Nhục thân không thể tiếp cận, vậy nguyên thần thì sao? Thử chuyển hướng suy nghĩ và đã bắt đầu hành động. Địa sát thần thông, thần hành. Sau khi lẩm bẩm một câu, Trần Mộc lập tức cảm thấy thần thông nhẹ nhàng, nguyên thần trực tiếp thoát khỏi sự ràng buộc của nhục thân, lơ lửng phía trên nhục thân. Lúc này, có thể cảm nhận rõ ràng. Cảm giác về môi trường xung quanh trở nên nhạy bén hơn. Từ từ ngẩng đầu nhìn, cũng có thể thấy được điểm đặc biệt trong khu rừng. Đây là, dưới sự quan sát của nguyên thần, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Sương mù xung quanh biến thành màu đỏ máu. Trên đỉnh đầu, những tán cây rậm rạp xuất hiện những mạch cây như mạch máu, to bằng ngón tay cái. Dưới chân, những tu sĩ bị chém giết đang có từng luồng năng lượng màu đỏ máu thoát ra. Những mạch máu đó dường như có sức sống, dẫn dắt những năng lượng này. Đây là thứ gì vậy? Có thể cảm nhận rõ ràng rằng những mạch máu đó đang hấp thụ năng lượng từ thi thể, vận chuyển theo một hướng. Đột nhiên, ánh mắt Trần Mộc lóe lên vẻ khó tin. Chẳng lẽ, Thiên Uyên này là một sinh mệnh, những thứ này đều là mạch máu của Thiên Uyên? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Mộc không thể kìm nén được. Nghĩ đến đây, nhìn lại những thi thể dưới đất, Trần Mộc âm thầm nuốt nước bọt. Theo môi trường hiện tại suy luận, Thiên Uyên này có lẽ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Sớm muộn gì cũng có thể hồi sinh trở lại. Điều này khiến Trần Mộc nảy sinh ý định bỏ chạy ngay lập tức. Có thể có năng lực như vậy, có lẽ đã vượt qua thiên tiên, thậm chí có thể là tồn tại trên thái ất huyền tiên. Nghĩ lại những chuyện những năm qua, mỗi năm số người chết trong Thiên Uyên ít nhất cũng có hàng trăm triệu. Chỉ là không biết những năng lượng sinh mệnh này có thể giúp quái vật này hồi phục không. Nhất thời, Trần Mộc vừa muốn vào thu hoạch môi giới, vừa muốn quay đầu bỏ chạy. Loại nơi quỷ quái này, quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Dù bản thân có pháp bảo đặc biệt, e rằng cũng không thể gây tổn thương cho tồn tại bí ẩn này. Ước tính sơ bộ, đối phương ít nhất cũng có đường kính hàng trăm km. Im lặng hồi lâu, Trần Mộc kìm nén sự bất an. Đã qua thời gian dài như vậy, chắc không sao đâu, nếu không thì giới tu tiên chắc chắn sẽ có ghi chép, khi số lượng môi giới đủ, ta sẽ rời đi ngay, tuyệt đối không dừng lại. Cứ làm vậy, và phải tăng tốc độ. Dù nghĩ thế nào, vận may của mình chắc chắn không tệ đến thế. Nếu thực sự không chạy thoát được, mình vẫn có thể vào Sơn Hà xã tác đồ để tránh nạn. Điều này mới khiến Trần Mộc an tâm hơn một chút. Bình tĩnh lại, Trần Mộc cũng nhìn lại những mạch máu trên đỉnh đầu. Nhảy động rất có quy luật, thỉnh thoảng sẽ có một số năng lượng phát sáng di chuyển nhanh chóng. Những thứ đó có lẽ là năng lượng sinh mệnh, đi theo chúng, có lẽ có thể đến được sâu bên trong Thiên Uyên. Hiện tại cũng không có cách giải quyết tốt hơn. Trần Mộc tiện tay triệu hồi một hoàng cân lực sĩ. Gặp đạo tôn. Trực tiếp hành lễ. Trần Mộc trực tiếp truyền âm. Mang nhục thân của ta theo sau ta. Với nhục thân hiện tại, đại thừa kỳ chắc chắn không thể phá vỡ phòng ngự của mình. Nhưng cũng không thể tùy tiện để ở đây. Khi mình cần chiến đấu, chỉ dựa vào sức mạnh nguyên thần, vẫn kém hơn bản thể rất nhiều. Tuân lệnh đạo tôn. Kèm theo một luồng năng lượng sống nữa được chuyển đến. Trần Mộc đã theo kịp. Hoàng cân lực sĩ thì đang theo sát phía sau. Hiện tại, hoàng cân lực sĩ có tu vi ngang với tầng 3 tán tiên. Tất nhiên, chân nguyên cần thiết để triệu hồi cũng rất nhiều, với sức mạnh hiện tại của Trần Mộc, nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi hai người cùng lúc. Chân nguyên sắp cạn kiệt, cần phải nuốt đan dược để hồi phục. Ngay lúc này, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Điều này khiến Trần Mộc không thể không quay đầu nhìn lại. Hoàng cân lực sĩ đã bị ngọn lửa dữ dội bao phủ, lúc này còn có hàng chục đòn tấn công ập tới. Không ngờ còn có phục kích. Trần Mộc sững người. Trong cảm nhận cũng có thể cảm thấy rõ ràng hàng chục bóng người đang thúc đẩy pháp khí, tiến về phía này. Vừa rồi đã trực tiếp dẫm vào bẫy, kích hoạt cơ quan. Còn về hoàng cân lực sĩ khác với thiên binh, hắn là sức mạnh thuần túy của thể xác. Cuộc tấn công vừa rồi tự nhiên không thể gây ra thương tổn. Ngay cả thể xác của Trần Mộc trong lòng, cũng như vậy, động thủ, cũng vào lúc này. Hàng chục bóng người kết ấn. Các loại pháp bảo đánh tới hoàng cân lực sĩ. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Trần Mộc lóe lên một tia kỳ quái. Đây không phải là một đám hổ bê sao. Cao nhất cũng chỉ là đại thừa kỳ, lại dám vây đánh hoàng cân lực sĩ ngang với tầng 3 tán tiên. Chỉ là rất nhanh, Trần Mộc đã hiểu ra. Hoàng cân lực sĩ trừ khi ra tay, nếu không thì thực sự không nhất định có thể xác định được thực lực. Hàng chục đòn tấn công rơi xuống. Trên người chỉ xuất hiện thêm từng vết trắng, nhưng không hề hấn gì. Nhìn thấy cảnh này, vị tu sĩ đại thừa kỳ đứng đầu, không nói hai lời, trực tiếp quay người bỏ chạy. Chỉ là không đợi hắn rời đi, lại có một bóng người xuất hiện, bùm, không có chút nghi ngờ nào, một đôi bàn tay nặng nề đập mạnh xuống. Đầu của tu sĩ đại thừa kỳ như được làm bằng giấy, nổ tung. Ngay cả thần hồn cũng bị tiêu diệt. Trần Mộc nhìn rõ ràng, khi giết chết tu sĩ đại thừa kỳ, trên người hoàng cân lực sĩ có văn trận hiện ra. Chính vì điều này mới có thể trực tiếp xóa bỏ thần hồn. giết hết tất cả. Tập kích mình thì không có gì để nói. Mặc dù thân hình to lớn, nhưng lại như quỷ mị, như đập mũi, một bàn tay một tu tiên giả. Đại nhân, đừng giết tôi biết sai rồi. Nhìn thấy đồng đội liên tục chết thảm, ngay lập tức có người không nhịn được đau khổ cầu xin tha mạng. Nhưng vẫn bị đập chết bằng một bàn tay. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã thêm một đống thi thể. Không một ai có thể chạy thoát. Quan trọng nhất vẫn là khoảng cách quá lớn. Đã vậy các ngươi chặn đường ta, thì hãy dùng tinh hoa sinh mệnh của các ngươi để chỉ đường cho ta. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Cuộc chiến vừa rồi, đạo tinh hoa sinh mệnh đó đã sớm biến mất. May mắn là có nhiều thi thể như vậy, hẳn là đủ để cung cấp thêm một số tinh hoa sinh mệnh. Đoạn đường tiếp theo, thường xuyên có thể gặp phải phục kích. Nhưng dưới sự phối hợp của hai hoàng cân lực sĩ, giống như đập mũi, dễ dàng đập chết. Cũng vào lúc này, Trần Mộc nhìn thấy một tia sáng. Sắp ra ngoài rồi. Lẩm bẩm một câu. Lại tăng tốc. Hai hoàng cân lực sĩ thì theo sát phía sau. Cùng với một tia ánh sáng chói mắt, Trần Mộc cũng trở về thể xác. Ngay lập tức, hàng nghìn hàng vạn đạo thần niệm quét về phía này. Không đợi Trần Mộc nói chuyện, hai hoàng cân lực sĩ toàn thân tỏa ra từng đợt hào quang. Trong đó một người còn trầm giọng quát khẽ, cút, lời vừa nói ra. Phần lớn thần niệm trực tiếp rút lui. Tất nhiên vẫn còn một số ít thần niệm vẫn không từ bỏ ý định. Muốn xem tên nhóc mới vào này là lai lịch gì. Trần Mộc lại không hề để ý. Nhìn xung quanh, ở đây đã không còn sương mù, bởi vì nơi này đã kết nối với thế giới bên ngoài. Ngay phía trước chính là thiên uyên sâu không thấy đáy. Lúc này, có không ít tu tiên giả đang ngự kiếm phi hành, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thậm chí Trần Mộc còn phát hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Trên bề mặt vốn tròn trịa của thiên uyên có từng hang động đơn sơ. Trong đó có thể cảm nhận được có không ít người đang ở. Kỳ lạ, đây thực sự là khu cấm địa sao? Trong lòng này sinh một ý nghĩ. Bất kể nhìn thế nào, nơi này đều quá yên bình, hoàn toàn không có người chém giết. Thậm chí ngay cả trong rừng còn nguy hiểm gấp trăm lần nơi này. Theo suy nghĩ của Trần Mộc, nơi này không phải nên máu chảy thành sông, xương chất thành núi sao? Trong lòng nghi hoặc không giảm. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên. Tiểu huynh đệ, có muốn một bộ tài liệu không? Ta đảm bảo đều là tài liệu mới nhất, thuộc loại người mới cần có thể giúp ngươi tránh được nhiều đường vòng. Cùng với giọng nói vang lên, Trần Mộc lại nhíu mày. Đột ngột quay đầu. Không biết từ khi nào, có một lão già râu dê đã đứng không xa bên cạnh. Hắn thậm chí không phát hiện ra. Thậm chí ngay cả hai hoàng cân lực sĩ cũng biết sau. Chắn trước người Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh này, lão già râu dê cũng cười híp mắt nói. Tiểu huynh đệ không cần lo lắng, ở đây ai không biết ta Công Tôn Sách là người làm ăn, sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tranh đấu nào, ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi không có hứng thú, ta sẽ rời đi. Nói xong cũng làm bộ quay người rời đi. Khoan đã, cho ta một bộ tài liệu. Người lạ đất lạ. Có một bộ tài liệu cũng có thể tránh được một số đường vòng. Sư tôn của mình tuy đã nói cho mình không ít, nhưng họ đã đến Thiên Uyên cách đây hàng trăm năm. Trong khoảng thời gian này, có thể sẽ có những biến cố gì? Lời vừa nói ra, lão già râu dê kia lộ vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, cười hi hi ném qua một ngọc giản. Cảm ơn đã ủng hộ, một viên linh thạch thượng phẩm. Nghe thấy giá cả, ngay cả Trần Mộc cũng hơi sững người. Nhìn thấy biểu hiện của Trần Mộc, lão già râu dê vội cười giải thích. Tiểu huynh đệ, giá này rất công bằng, bên trong đều là một số bí ẩn, thậm chí còn có một số khu vực mỏ không ai biết, một viên linh thạch thượng phẩm tuyệt đối là đáng giá. Cuối cùng Trần Mộc vẫn ném ra một viên linh thạch thượng phẩm. Nếu nói về giá trị tài sản, hiện tại hắn không thua kém những môn phái tiên gia. Thậm chí vì đã đào nhiều bí cảnh của các môn phái tiên gia, trong tay hắn có đến hàng trăm vạn viên linh thạch thượng phẩm. Linh thạch hạ phẩm thậm chí còn vượt quá hàng chục triệu. Đa tạ ủng hộ, chỗ ta còn cung cấp các loại tin tức nhỏ, thậm chí cũng bao gồm thông tin về các thế lực lớn ở đây, nếu ngươi muốn, có thể tìm ta. Lão già râu dê lại cười nịnh nọt. Tạm thời không cần, khi cần sẽ tìm ngươi. Trần Mộc trực tiếp xua tay từ chối. Đồng thời, cúi đầu xem ngọc giản trong tay. Cùng với thần niệm thâm nhập, cũng nhìn thấy từng quyển sách ảo, trong đó chứa thông tin rất rộng. Thiên Uyên Linh Dược sách, Thiên Uyên Linh Khoáng sách, Thiên Uyên Yêu Ma sách, Thiên Uyên Kỳ Chân Dị Bảo sách. Đại khái có thể chia thành 4 loại, chủ yếu giới thiệu tình hình cơ bản của Thiên Uyên. Sau khi hoàn toàn hấp thụ, ngay cả Trần Mộc cũng phải thừa nhận, lão già kia có chút bản lĩnh. Thậm chí đã nắm rõ toàn bộ Thiên Uyên. Các loại linh dược linh khoáng tạm không đề cập, những nơi nguy hiểm trong Thiên Uyên thậm chí còn được đánh dấu riêng. Còn có khu vực phân bố các loại tài nguyên. Có thể nói rất chi tiết. Viên linh thạch thượng phẩm này quả không uổng phí. Lắc đầu nhẹ. Ngay lúc này, một giọng nói bực tức vang lên. Đồ chó chết, tên bán tin tức khốn kiếp đó đâu, hơn 30 huynh đệ của ta vì tin tức hắn cung cấp, toàn bộ chết thảm. Theo tiếng nhìn lại, thấy một người trung niên tóc tai bù xù, trên người còn mang theo mùi tanh nồng đậm, đang dùng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn quanh xung quanh, giống như đang tìm kiếm bóng dáng của lão già râu dê kia. Điều này cũng khiến Trần Mộc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đánh mặt đến quá nhanh. Mình vừa khen xong đối phương, đã có chủ nợ tìm đến cửa. Ngay cả linh thạch của ta cũng dám lừa, đợi có cơ hội sẽ khiến ngươi nhả ra tất cả tích lũy những năm qua. Còn về hiện tại, Trần Mộc muốn xuống Thiên Uyên xem thử. Trực tiếp dẫn theo hai hoàng cân lực sĩ, nhảy xuống, khi người rời đi. Lão già râu dê kia đưa tay vuốt râu. Lông mày nhíu chặt. Kỳ lạ, rõ ràng còn cần một đoạn thời gian, sao đột nhiên lại rút ngắn nhiều thời gian như vậy? Trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Còn về gã đàn ông bực tức kia, thần niệm quét vài vòng, thực sự không phát hiện lão già râu dê. Không được phải chuồn thôi, thiên cơ ở đây càng ngày càng hỗn loạn, thứ đó có thể sẽ tỉnh lại trong một đoạn thời gian gần đây. Nghĩ đến đây, lão già râu dê không hề dừng lại. Lấy ra một tờ linh phù, chuẩn bị trực tiếp phá không rời khỏi nơi này. Linh phù cháy. Một luồng lực lượng xuất hiện, bọc lấy lão già râu dê muốn trực tiếp rời khỏi nơi này. Ngay lập tức, biến cố đột ngột xảy ra. Một luồng lực lượng kinh khủng xuất hiện, phụt, luồng lực lượng quanh thân biến mất, lão già râu dê còn phun ra một ngụm máu ngược. Lần này, trên mặt lóe lên vẻ kinh hãi và không dám tin. Phá giới phù mất hiệu lực, hỏng bét rồi, thứ đó sắp tỉnh lại. Nghĩ đến đây, lão già râu dê không hề dừng lại. Lại lấy ra hàng chục tờ linh phù, tất cả đều là phá giới phù, muốn thừa dịp hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phong tỏa, cưỡng ép dùng phá giới phù để rời đi. Ngay lập tức, lão già râu dê lại thất bại. Lần này, càng thêm thảm hại. Đạo bào trên người rách nát, ngực còn lõm sâu. Cuối cùng, ánh mắt trở nên đờ đẫn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Xong rồi, không ngờ ta cũng có ngày tính toán sai, lần này chắc phải bỏ mạng ở đây. Nghĩ đến đây, nhìn Thiên Uyên sâu không thấy đáy, không nhịn được dùng mình. Không được, ta phải nghĩ cách tự cứu. Đầu óc vận chuyển nhanh chóng. Nghĩ đến một bóng người. Đúng, tên nhóc vừa rồi, hai hộ vệ kia không đơn giản, thân phận cũng chắc chắn không đơn giản, hơn nữa sở hữu vận khí lớn. Nghĩ đến đây, cũng không quan tâm đến thương thế trên người, trực tiếp đuổi theo. Không biết điều này có hiệu quả không, nhưng có một điểm có thể khẳng định, nếu người đó chết, ở đây không một ai sống được. Lúc này, Trần Mộc đã đến thế giới Thiên Uyên. Nếu phải mô tả, nơi này giống như một hang mỏ siêu lớn. Có những đường hầm thông nhau. Điểm duy nhất khác biệt, có lẽ là đất xung quanh phần lớn đều có màu đỏ sẫm, còn mang theo một chút mùi tanh. Có lẽ là do thường xuyên có người chết ở đây gây ra. Trần Mộc cũng quả quyết, trực tiếp chọn một đường hầm đi vào. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Tiểu hữu, đợi một chút. Lời chưa dứt, Trần Mộc có chút ngạc nhiên, giọng nói này hắn nghe ra được, hẳn là lão đạo đã lừa mình kia. Lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Đây là coi mình là con mồi béo bở. Chuẩn bị lừa thêm một lần nữa. Chẳng lẽ đạo hữu còn có một bộ tài liệu muốn bán cho ta? Lời vừa nói ra, lão già râu dê không nói hai lời. Trực tiếp ném ra hàng chục ngọc giản, còn có chút nịnh nọt cười nói. Ta với tiểu hữu vừa gặp đã thân, những thứ không đáng giá này, tặng ngươi, còn có một viên linh thạch thượng phẩm, cùng trả lại ngươi, ngươi đừng khách sáo với ta, sau này ngươi chính là đại ca của ta. Trần Mộc, 6. Ngay cả Trần Mộc cũng có chút ngẩn người. Không nói cái khác, vừa lừa xong ta, bây giờ lại dám gọi đại ca. Mặt dày này, ngay cả Trần Mộc cũng là lần đầu tiên gặp. Huống chi, người trước mắt này nếu không phải 1 vạn tuổi, cũng có 8.000 tuổi. Cũng thật dám mở miệng. Cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa, ai là đại ca của ngươi? Trần Mộc liếc mắt nhìn đối phương. Một lão đầu nhỏ, ngay cả vị diện chi tử cũng không phải, cũng dám gọi mình là đại ca. Tiểu đệ của mình chỉ có một yêu cầu cứng, vị diện chi tử. Đại ca, ta biết sai rồi, ngươi xem. Nói xong cũng đau lòng đưa ra một chiếc nhẫn không gian. Nhìn thấy cảnh này, lông mày Trần Mộc giật giật dữ dội. Trong lòng cảm thấy bất an càng lúc càng mạnh. Đây là chuẩn bị dùng tài nguyên để khiến mình quy phục. Trong lòng có chút tò mò, lão lừa đảo này có bao nhiêu gia sản. Cũng nhận lấy chiếc nhẫn không gian đó, cũng vào lúc này, lão già râu dê vội nói. Vừa rồi là ta không đúng, đại ca, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, hãy nhận ta đi, bên trong là tích lũy của ta những năm qua. Trần Mộc không đáp lời, mà là thần niệm chìm vào nhẫn. Rất nhanh thần tình trở nên có chút kỳ quái. Ngươi rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc thiếu đức? Trong nhẫn không gian có gần vạn viên linh thạch thượng phẩm, với số lượng này, ngay cả một tiên nhân tán tiên cũng không thể lấy ra được. Huống chi còn có các tài nguyên khác, cộng lại. Số lượng tuyệt đối tương đương với 3-4.000 linh thạch. Điều này đã ngang với giá trị của 3-4 cường giả cảnh tán tiên. Lão già trước mắt chỉ có đại thừa kỳ đỉnh phong, không khó tưởng tượng, gã này đã làm bao nhiêu chuyện bất lương. Đại ca, lời này không đúng, giao dịch tự do, làm sao có thể nói lừa. Lão già râu dê cười ngượng ngùng, đồng thời cũng không quên biện hộ cho mình một câu. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Đối phương hiểu chuyện như vậy, Trần Mộc thực sự không nỡ giết hắn. Đồ vật bên trong đã ngang với tài nguyên của một bí cảnh. Nói xong liền chuẩn bị quay người rời đi. Gần như cùng lúc, lão già râu dê đã đi theo. Đại ca, tôi đi cùng anh. Câu nói vừa dứt, Trần Mộc trực tiếp dừng lại. Hắn chỉ nói tha thứ cho đối phương, có thể không giết hắn, nhưng không hề nói để đối phương đi theo mình. Ngươi thật sự không sợ chết? Lời chưa dứt, hai vị hoàng cân lực sĩ với ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống lão già râu dê, lập tức không nhịn được dùng mình. Vị đạo hữu này, tôi thành thật, cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực, chậm rãi lên tiếng. Trần Mộc không đáp lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cũng đã nhìn ra, có thể khiến một lão lừa đảo từ bỏ tích lũy bao năm cũng muốn đi theo mình, chắc hẳn có lý do. Đạo hữu, chuyện tôi sắp nói, ngài đừng sợ hãi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nói rồi cũng ngẩng đầu nhìn Trần Mộc, vẫn là vẻ mặt không cảm xúc. Khụ khụ, Thiên Uyên thực ra là một thượng cổ thần ma còn sống, chỉ là bị thương nặng, đang ngủ say ở đây. Vừa dứt lời, lập tức không nhịn được nhìn về phía Trần Mộc. Chỉ là khiến hắn thất vọng, vẫn là vẻ mặt không cảm xúc, như thể đã biết tin này từ lâu. Nói trọng điểm, ta không muốn nghe lời thừa. Trần Mộc như mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng lên tiếng. Lần này, lão già râu dê không dám che giấu điều gì. Thượng cổ thần ma này do bị thương quá nặng, đang ngủ say ở đây, trong tình huống bình thường nó sẽ không tỉnh dậy. Hoặc có thể nói việc tỉnh dậy có chu kỳ, chỉ là không biết vì lý do gì, vừa rồi đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Theo hiểu biết của tôi, mỗi lần tỉnh dậy, bất tử dược sẽ xuất hiện, điều này sẽ khiến tất cả mọi người trở nên điên cuồng. Cũng vào lúc này, Trần Mộc trong lòng lại vui mừng. Đây không phải là môi giới đưa đến tận cửa sao? Không những không cảm thấy đây là chuyện xấu, thậm chí còn cho rằng đây là chuyện tốt. Lão già râu dê không nhịn được thở dài nhẹ nhàng. Những điều này cẩn thận một chút vẫn có thể tránh được, vấn đề nằm ở bất tử dược. Khi bất tử dược sắp chín, nó sẽ phát ra một loại tấn công tinh thần. Loại tấn công này sẽ khiến tất cả mọi người rơi vào trạng thái điên cuồng, chỉ biết giết chóc như cỗ máy, cho đến khi phần lớn mọi người chết thảm, bất tử dược mới chín. Nói đến đây, lão già râu dê không nhịn được thở dài. Nếu là như vậy, ngươi tìm đến ta, có khác gì tìm đến cái chết? Đối phương một kẻ đại thừa kỳ, bản thân mình ngang với tán tiên, nếu mình rơi vào trạng thái điên cuồng giết chóc, đây không phải là con mồi đầu tiên sao? Thực ra có bảo vật có thể giúp người ta giữ bình tĩnh, tình cơ tôi có ở đây, nhưng rõ ràng thời gian duy trì quá ngắn, không đủ để tôi vượt qua khủng hoảng. Điều này khiến Trần Mộc có chút tò mò. Nếu có thể giữ được lý trí, tốc độ giết chóc của mình chỉ càng nhanh hơn. Lão già râu dê không nói thừa, trực tiếp lấy ra một miếng ngọc bội cầm trong tay như ngọc ấm, từng đợt dòng ấm áp nuôi dưỡng trong cơ thể, thậm chí khiến Trần Mộc có cảm giác dễ chịu về tinh thần. Tôi không nên có pháp bảo tương tự như thế này. Trần Mộc hồi tưởng một lúc, quả thực không có pháp bảo như vậy. Đối phương tìm đến mình, rõ ràng có sự tự tin đầy đủ, nếu không cũng không đến tìm mình. Nghĩ không ra, cũng lười tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp bảo đối phương giúp mình xem thứ gì có thể chống đỡ. Ta không biết loại nào có thể chống đỡ, ngươi giúp ta xem. Nói rồi các loại pháp bảo đặc biệt được triệu hồi ra. Trong đó khí linh của Trảm Tiên Phi Đao trực tiếp bay ra, chỉ là lúc này, nó đang nhíu mày nhẹ. Lão già râu dê trợn tròn mắt. Đây là tiên khí, đều là tiên khí. Nuốt nước bọt. Hắn tuy biết, nhưng tiên khí thường được đặt trong môn phái để cúng dường, rất ít khi lấy ra. Bởi vì khi sử dụng tiên khí, điều đó có nghĩa là thế lực này đang gặp rắc rối có thể bị diệt vong. Chỉ là hắn không ngờ, Trần Mộc lấy ra hơn 10 món. Lão đầu, ngươi xem cái nào có thể chặn được tấn công tinh thần đó. Công Tôn Sách tâm trạng có chút bất an. Vốn tưởng chỉ là một người sở hữu vận khí. Không ngờ đây hoàn toàn là một siêu cấp tiên nhị đại. Ngay cả những cường giả chân tiên cao cao tại thượng, e rằng cũng không thể lấy ra nhiều tiên khí như vậy. Đại ca, vừa định nói, lại bị người ta ngắt lời. Chính là khí linh của Trảm Tiên Phi Đao đang xem xét xung quanh, lúc này đang nhíu mày có vẻ khó hiểu nói. Tiểu tử, ngươi có biết đây là nơi nào không? Câu nói vừa dứt, Trần Mộc lập tức phản ứng. Khí linh biết tình hình ở đây, so với Công Tôn Sách, hắn càng tin tưởng lời của khí linh. Ngươi biết, vậy nhanh nói cho ta, đây là tình huống gì, ta nên thoát hiểm thế nào? Liền không nhịn được cười hỏi, nghe vậy, khí linh nhỏ bé lắc đầu lắc não nói. Kẻ ở đây không đơn giản, một con đào thiết thuần huyết, chỉ là đáng tiếc là một con chưa trưởng thành, có lẽ còn bị thương không nhẹ, rơi vào trạng thái ngủ say, tình hình ở đây thuần túy là bản năng. Trần Mộc hơi nhíu mày, đào thiết, một trong tứ hung. Và còn là đào thiết thuần huyết. Bất kỳ điều nào, đối với hắn đều không phải tin tốt. Nhưng tình trạng hiện tại không tệ, bên mình cũng có một lão cổ đồ. Vậy chúng ta có thể ra ngoài không? Suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy rời đi trước là ổn thỏa hơn. Dù bị thương hay chưa trưởng thành, đây cũng là đào thiết thuần huyết, một trong tứ hung. Buồn thay, đối phương hắt hơi một cái, có thể đã đưa mình đi rồi. Không ra được, tộc đào thiết rất kỳ lạ, khi ngủ say thì như đá, muốn ăn thì trong cơ thể nó là một thế giới khác, muốn rời đi trừ khi có thực lực vượt xa đối phương. Nói đến đây nhìn về phía Trần Mộc, rồi mới tiếp tục nói. Tôi ước tính thực lực của kẻ này, chưa trưởng thành, còn bị thương, cấp độ không nên quá mạnh, có lẽ ở tầng kim tiên. Trần Mộc tuy không hiểu lắm về cảnh giới tiên nhân, nhưng kẻ này nói nghiêm túc sao? Không quá mạnh, kim tiên, như thể nhìn thấu suy nghĩ của Trần Mộc. Khí linh nhỏ bé suy nghĩ một chút rồi mở lớp học tiểu quỳ hoa, giúp vị chủ nhân tu tiên nhập môn này bổ túc về cảnh giới. Theo hiểu biết của tôi về tu tiên, có thể chia thành tán tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất tiên, thái huyền tiên, đại la tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, vài cảnh giới. Kim tiên trở lên đều là đại cảnh giới, thái ất tiên một giai đoạn, trong đó có vài đại cảnh giới, những điều này quá xa vời với ngươi, không giải thích cho ngươi nữa. Con đào thiết dưới chân chúng ta bị thương, chưa trưởng thành, thì tuyệt đối cũng có tu vi kim tiên. Sau một hồi giải thích, không chỉ Trần Mộc, mà cả lão già râu dê đều rơi vào trạng thái sửng sốt và bối rối. Đây còn là thế giới tu tiên mà họ quen thuộc sao? Đặt thứ nguy hiểm như vậy ở đây không phải là hại người sao? Lão đệ, gọi cho ta ý chí thiên đạo tu tiên giới, ngươi xem hắn làm vậy có phải là chuyện người ta làm không? Đặt một boss full cấp trong làng tân thủ. Trong lòng điên cuồng gọi ý chí phó bản. Đúng lúc này, khí linh nhỏ bé như nhìn thấu tâm tư của Trần Mộc, cười hi hi bổ sung. Thiên đạo của thế giới này, có lẽ ở tầng kim tiên đỉnh phong, con đào thiết này cũng chỉ ở kim tiên trung kỳ, nhưng ngươi đừng quên, đây là một trong tứ hung. Dù không phải con đó, cũng chảy trong huyết mạch giống như con đào thiết đó. Câu nói vừa dứt, Trần Mộc hơi ngẩn người. Hắn hiểu ý của khí linh nhỏ bé. Không phải thiên đạo tu tiên giới không cưỡng chế đuổi đi, mà là đánh không lại. Trong lòng không nhịn được châm chọc một câu. Hóa ra ngươi là thiên đạo bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Đại ca, chúng ta hình như bị chặn, không thể truyền tin ra ngoài, cũng không thể liên lạc với thiên đạo tu tiên giới. Trần Mộc trong lòng thực ra đã có chuẩn bị tâm lý. Vừa rồi hắn đã nghe, nơi này đã hình thành một nội thế giới. Muốn ra ngoài, hoặc có thực lực mạnh mẽ, dùng sức phá vạn pháp, hoặc đợi đào thiết ăn no uống đủ, lại ngủ say. Được rồi, có cách nào cứ nói thẳng đi. Chậm rãi lên tiếng. Công Tôn Sách cũng cuối cùng đợi được cơ hội, định lên tiếng tỏa sáng, khiến Trần Mộc sáng mắt lên. Thu nhận hắn, chỉ là hoa chưa kịp nở miệng, đã thấy người nhỏ bé tỏa ánh sáng nhẹ kia, cười hi hi lên tiếng. Thực ra rất đơn giản, có tôi bảo vệ ngươi, có thể đảm bảo ý thức của ngươi tỉnh táo, còn có thể liên tục thu hoạch. Đừng nói tiểu gia hỏa này, ngay cả tổ tiên của nó đến đây, cũng phải nể một chút mặt mũi của tôi. Trần Mộc thấy có lý, nhưng không để tâm. Đây là pháp bảo của Thái tử Yêu Đình. Trong thời đại hỗn loạn đó, cũng có chút địa vị. Chỉ là bây giờ đã sa sút. Trong lòng an tâm không ít. Còn một điểm, con đào thiết này có lẽ sẽ không tỉnh dậy hoàn toàn, có lẽ sẽ giết chóc ở một địa điểm cụ thể, nếu có thể tìm được nơi đó, môi giới của ngươi có lẽ không cần lo lắng nữa. Trần Mộc khẽ gật đầu. Liên chuẩn bị đợi một chút. Nếu đúng như lời khí linh nhỏ bé, khi phát ra sóng xung kích tinh thần kỳ lạ, những người điên đó chắc chắn sẽ vô thức tụ tập về một nơi. Hắn chỉ cần đi theo đám đông là được. À, vừa rồi ngươi định nói gì? Trần Mộc lại nhìn về phía Công Tôn Sách. Bị hỏi như vậy, không nhịn được giật mình. Nhưng không che giấu mà lên tiếng. Vị đại nhân này, cái vòng của ngài có lẽ có thể chặn xung kích tinh thần đó, không để ngài rơi vào trạng thái điên cuồng giết chóc. Nghe vậy, Trần Mộc hơi sửng sốt. Kim Cang Chảo. Thứ này ngoài việc thu pháp bảo của người khác, đập đầu người ta, hóa ra còn có chức năng ẩn. Đúng đúng đúng, chính là cái vòng đó, tuy khác với pháp bảo của tôi, nhưng tôi dám chắc có thể chống đỡ. Trần Mộc khẽ gật đầu. Trong lòng cũng có đoán. Điểm khác với các pháp bảo khác, chỉ có một điểm. Coi như là một pháp bảo công đức. Thậm chí Trần Mộc còn nghi ngờ, dù mình không có những pháp bảo này, cũng có khả năng lớn không bị ảnh hưởng. Vì lực lượng công đức mình sở hữu. Tiếc là, công đức quá ít, cũng quá khó có được. Chỉ từ lần trước ở thế giới yêu ma, một thời gian dài, đều không thu hoạch được điểm công đức. Thứ này có thể gặp không thể cầu. Chỉ có thể xem số mệnh. Ngươi là đi theo ta, hay tự đi nơi khác? Đại nhân, tôi muốn đi theo ngài, xin đại nhân cho một cơ hội. Có lẽ bị hạ gục bởi thân thế khủng khiếp của Trần Mộc, cũng không dám gọi một tiếng đại ca nữa. Được thôi, những tài nguyên ngươi đưa tạm đủ để ta bảo một mạng. Nghe vậy, Công Tôn Sách khóe miệng không nhịn được co giật mạnh. Đau, quá đau, đau thấu tim gan. Nhưng đáng giá, tất cả vật ngoài thân đều không bằng một mạng sống quan trọng. Đa tạ đại nhân, sau này có chỗ nào cần đến tôi sẽ hết sức giúp ngài. Trần Mộc thì không để ý câu nói này. Tất nhiên, đó là vì Trần Mộc không biết lai lịch của kẻ này. Nếu thế gian có các loại gia tộc, thì gia tộc của Công Tôn Sách có thể được gọi là thế gia gian thương. Trong tộc có vô số thương nhân, gần như khắp nơi trên thế giới đều có thể thấy bóng dáng họ, thậm chí truyền rằng thượng giới cũng có sản nghiệp của nhà Công Tôn. Trần Mộc không đợi lâu. Con đào thiết đã có chút không đợi được nữa. Từng đợt sóng động tinh thần đặc biệt xuất hiện, như đang khơi gợi cảm xúc bản chất nhất. Ngay cả Trần Mộc cũng xuất hiện sự ngỡ ngàng ngắn ngủi. Cũng đồng thời, bên cạnh, Công Tôn Sách như kẻ điên, lấy từ không gian giới chỉ một thanh trường kiếm tỏa hàn quang, đâm về phía Trần Mộc, đinh, âm thanh trong trẻo. Công Tôn Sách với khuôn mặt dữ tợn, rõ ràng xuất hiện sự ngỡ ngàng ngắn ngủi, như khó chấp nhận việc mình không đâm thủng được da của người đàn ông này. Bốp, Trần Mộc liếc nhìn đối phương. Có vẻ pháp bảo của ngươi không đủ phẩm chất, mới bắt đầu đã không chịu nổi. Khẽ lắc đầu. Không nói hai lời, một cái tát ngay lập tức. Nhưng không có phản ứng gì, thậm chí còn muốn tiếp tục cầm kiếm gây án. Có vẻ như đau đớn không thể làm người ta nhận ra thực tế. Cùng với ý nghĩ đó xuất hiện, như ý kim cô bổng cũng biến thành một cây tăm, cắm vào búi tóc của đối phương. Có lẽ là nhờ sự che chở của công đức chi lực. Đôi mắt Công Tôn Sách dần trở nên tỉnh táo. Ta đang. Có vẻ khó chấp nhận. Chưa kịp hiểu rõ, giọng nói của Trần Mộc lại vang lên. Rất đơn giản, ngươi cầm kiếm định giết ta, còn có người giúp ngươi chặn đòn tấn công quỷ dị đó, phải trả thêm tiền. Nói xong, anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay phải của Công Tôn Sách, rồi liếc nhìn thanh kiếm trên tay kia. Điều này khiến Công Tôn Sách hơi ngạc nhiên. Tiếp theo là cơn đau thắt tim. Dù vậy, vẫn không nói một chữ không. Tôi hiểu, những chuyện này chắc chắn phải trả thêm tiền. Mỗi lời nói ra, khóe mắt đều hơi giật, điều này chỉ có thể chứng minh, nếu như vừa rồi chỉ là lấy ra tài nguyên đầu hàng, thì bây giờ đó là chảy máu lớn. Cùng với một chiếc nhẫn không gian ném vào tay. Trần Mộc cũng tò mò, cúi đầu kiểm tra đồ vật bên trong. Ngay cả Trần Mộc cũng phải thừa nhận. Đồ vật bên trong, sánh ngang với việc anh cướp bóc 2-3 bí cảnh, tất nhiên, phần lớn bên trong là pháp khí. Có đến hàng vạn món, các loại đan dược cũng có hàng nghìn bình. Điều này cũng khiến Trần Mộc có nhận thức mới về từ gian thương. Rau nứt đố đổ vách. Nhìn Công Tôn Sách với khóe mắt đang giật liên tục vì đau đớn, Trần Mộc cười và nói. Ngươi có thể yên tâm, ta đảm bảo sự an toàn của ngươi. Nói xong, bóng dáng đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, đã xuất hiện sau lưng Công Tôn Sách. Cuối cùng chỉ cảm thấy gáy bị đánh một cái, một luồng lực lượng đặc biệt xuất hiện. Trực tiếp phong ấn thần hồn, khiến hắn không thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài. Ngươi cũng nằm thẳng đơ trên mặt đất. Làm xong những điều này, Trần Mộc mới lấy lại như ý kim cô bổng của mình, ném Công Tôn Sách vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Tiếp theo là theo những kẻ này đến nơi chỉ định hiến tế máu. May mắn thay, người ở đây đủ nhiều. Trần Mộc hoàn toàn không cần phải tìm kiếm đặc biệt. Rất nhanh đã phát hiện đám đông đang không ngừng tụ tập, những người này có mục tiêu rất rõ ràng, tất cả đều hướng về một phía. Không ngờ lại nhiều như vậy. Trần Mộc không nhịn được thốt lên. Trong đó thậm chí còn thấy vài cường giả cảnh tán tiên bị điều khiển. Lúc này, không khác gì những người khác, theo đoàn người không ngừng tiến về nơi hiến tế máu. Trần Mộc thì dựa vào thuật ẩn thân, nhanh chóng tiến đến mục tiêu. Thời gian một khắc, đi vào một nơi rộng rãi. Lúc này, trên mặt đất đã xuất hiện không ít thi thể. Rất nhanh, Trần Mộc phát hiện ra một vấn đề. Những thi thể đã chết đang tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như có một lực lượng đang làm tan rã những thi thể đã chết. Đột nhiên, đồng tử Trần Mộc co lại. Đệt, nơi này không phải là dạ dày của Thao Thiết chứ? Một phỏng đoán táo bạo xuất hiện. Nhìn những thi thể nhanh chóng hóa thành máu, bị hấp thụ, Trần Mộc cảm thấy rất có khả năng. Đúng lúc này, một nhóm người đến. Trần Mộc không hề dừng lại. Trong mắt cũng không xuất hiện sự thương xót, thuần dương tử hỏa kiếm trong tay hóa thành luồng sáng. Lần lượt giết chết đám người mới đến. Những người này đều phải chết, Thao Thiết chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vì vậy chi bằng biến thành môi giới, cũng coi như là một cách sống khác trên thế gian. Đinh, chém giết tu sĩ đại thừa, nhận được một đạo chân linh. Đinh, chém giết tu sĩ đại thừa, nhận được một đạo chân linh. Đinh, chém giết tu sĩ đại thừa, nhận được một đạo chân linh. Bên tai không ngừng có tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Mộc thì ẩn nấp ở một góc, lặng lẽ trở thành đồ tể, không ngừng thu hoạch những người đi vào đây. Với sự xuất hiện của lực lượng bí ẩn đó, thi thể hoàn toàn không tồn tại được lâu, sẽ biến mất hoàn toàn. Cũng còn lại không ít thời gian. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ngay cả Trần Mộc cũng phải tăng tốc độ. Không phải không sử dụng pháp bảo, chủ yếu là anh lo lắng làm Thao Thiết không hài lòng. Trực tiếp sử dụng thuật ngự kiếm không ngừng chém giết những người vào đây. Ngay cả khi dùng quét để kiểm tra, những người có thể vào đây, hoàn toàn không có một người lương thiện. Giết người cướp của, đó chỉ là chuyện nhỏ. Diệt môn, cũng chỉ là tầm trung. Trần Mộc tổng kết lại. Những tu tiên giả có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm, tay không dính máu người là không có. Đây cũng là một trong những lý do Trần Mộc không có gánh nặng tâm lý khi giết chóc. Đại đạo vô tình. Theo sự giết chóc không ngừng, Trần Mộc dần phát hiện bản thân dường như cũng không cần nhiều môi giới như vậy. Không lâu sau, anh cảm thấy ngưỡng cửa phải nâng lên một chút. Những môi giới cảnh hợp thể, không cần giết nữa. Để những người này tự giết lẫn nhau. Vẫn là đánh nhau đơn giản nhất. Không có các loại pháp thuật đối không, có thể nói khả năng quỷ dị của Thao Thiết hoàn toàn là hào quang giảm trí thông minh. Chỉ biết đánh nhau cơ bản nhất, hoàn toàn dựa vào bản năng. Không biết đã trôi qua bao lâu. Một bóng dáng khác thường đến. Cảnh tán tiên. Không hề dừng lại. Trần Mộc trực tiếp điều khiển thuần dương tử hỏa kiếm chém tới. Khác với trước đây, đối phương lại tránh được. Thậm chí còn phản công hiệu quả. Không hổ là tán tiên, dù chỉ còn bản năng, sức chiến đấu không phải nghề nghiệp khác có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Trần Mộc truyền chân nguyên vào, một kiếm chém ra. Tán tiên trực tiếp bị giết ngay lập tức. Đinh, chém giết cường giả cảnh tán tiên, nhận được ngọc thư thần thông sơ cấp. Tiếp theo, không ngừng có cường giả cảnh tán tiên xuất hiện. Trần Mộc cũng chọn những con cá lớn này ra tay. Số lượng môi giới cũng tăng lên với tốc độ kinh người. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Cho đến khi đạt 40 vạn, Trần Mộc mới dừng lại. Tập trung săn giết những cường giả cảnh tán tiên. Sau khi chém giết không biết bao nhiêu cường giả cảnh tán tiên, bên tai cuối cùng cũng xuất hiện một tiếng nhắc nhở khác. Đinh, chém giết tu sĩ tán tiên, nhận được nguyên đồ A Tỳ. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Mộc cảm thấy đầu óc ù một tiếng. Rơi vào trạng thái trống rỗng ngắn ngủi. Trần Mộc, 6. Vào lúc này, đã không biết dùng lời nào để mô tả, chỉ có thể thầm bấm số 6. Vật này khác với các pháp bảo khác. Tác dụng lớn nhất trong mắt Trần Mộc chỉ có một. Giết người không dính nhân quả, không nhiễm nghiệp lực. Đây là pháp bảo mà bố Kim Thủ chỉ sợ mình gây ra quá nhiều sát nghiệt, đặc biệt tặng cho mình. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Thần niệm vừa động. Trong tay xuất hiện một vỏ kiếm, chỉ là trong vỏ kiếm này lại cắm hai thanh kiếm, keng, cùng với thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Từng đợt sát khí khiến người ta lạnh lòng ập tới. Có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ. Hai thanh kiếm, một xanh lục, một trắng. Khi cầm trong tay, Trần Mộc cảm nhận được một luồng lực lượng đặc biệt xuất hiện, bao phủ toàn thân. Hình thành một lớp màng vô hình. Như vậy, ta giết hết sinh linh thiên hạ, sẽ không dính nhân quả và nghiệp lực. Hiện tại sức mạnh hùng hậu, không sợ lôi kiếp, nhưng khi tu vi càng ngày càng cao, độ khó để đột phá tăng lên theo cấp số nhân. Con đường mình đi qua, chắc chắn là núi xương sông máu. Nếu tất cả nghiệp lực đều dính vào người, nhân quả quấn quýt, thì lôi kiếp xuất hiện sau này, ngay cả bản thân anh cũng không thể đảm bảo có thể vượt qua an toàn. Bây giờ tốt rồi, có hai thanh hung binh này, những rắc rối khi mình vượt kiếp chắc sẽ ít đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không dừng lại nữa. Tiện tay chém ra một đạo kiếm khí. Một cường giả cảnh tán tiên, thân thể trực tiếp bị chém. Cả thân hồn cũng tan biến. Binh khí này lại còn có hiệu quả xâm thực nguyên thần, không hổ là sát binh. Vừa thử nghiệm vũ khí xong, Trần Mộc bỗng nhiên nhíu mày. Không nhịn được nhìn về phía một đường hầm dưới lòng đất. Chỉ thấy trong đường hầm đó, từng bóng người liên tục ùa vào. Điều này không có vấn đề là anh cảm nhận được sự dao động của chân nguyên. Vào lúc này, người có thể sử dụng chân nguyên chỉ có một khả năng. Đối phương không bị trúng kế. Phần lớn cũng giống như mình đều là những kẻ xảo quyệt. Trần Mộc sau khi tàn sát một hồi, tất nhiên đã thu hết những pháp bảo không gian trên mặt đất. Tục ngữ nói hay, chân mũi cũng là thịt. Rất nhanh, Trần Mộc phát hiện ra một bóng người lén lút. Người này cũng giống như anh, đều đang sử dụng thuật ẩn thân, chỉ là thuật ẩn thân của đối phương rõ ràng không quá cao minh. Ít nhất, anh chỉ cần nhìn một cái đã nhìn thấu ngụy trang của đối phương. Giống như một học sinh trung học làm bài toán mẫu giáo vậy. Khi lẻn vào đây, tên lão Lục này, người này lặng lẽ dọn dẹp chiến trường, không hề giết chóc, chỉ nhặt những chiếc nhẫn không gian trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, đã có hàng trăm chiếc nhẫn không gian vào tay. Thật là, đây là đến cướp nghiệp à? Không chút do dự, ném ra một cái quét. Trần Mộc trong lòng lóe lên một tia nghi hoặc. Bởi vì người mới xuất hiện này lại không có nhân quả quấn thân, nói trắng ra là chưa từng giết người. Chỉ là từng có va chạm nhỏ với người khác. Gã này sống sót bằng cách nào? Sinh lòng nghi hoặc. Cũng không thể tiếp tục giả vờ không thấy. Làm người đừng quá tham lam, lấy một ít là được rồi. Khi nói những lời này, Trần Mộc mặt vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không nhớ đến những chiếc nhẫn không gian mới tinh trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Do là truyền âm, chỉ thấy người đó, thân hình hơi run lên. Suýt nữa không giữ vững được thuật ẩn thân. Một đôi mắt càng có vẻ kinh hoàng nhìn xung quanh. Không phát hiện ra điều gì bất thường. Điều này chứng tỏ đây là chuyện đáng sợ nhất. đối phương mạnh hơn mình, có thể nghiền nát mình. Gần như đồng thời, bóng người này liền chuẩn bị bỏ chạy. Chỉ là chưa đi được bao xa, đã quay trở lại, có vẻ căng thẳng dùng ngôn ngữ tay ra hiệu một hồi, rõ ràng muốn nói chuyện với Trần Mộc. Ngươi muốn nói gì, cứ nói thẳng đi. Có thể chống lại sức mạnh quỷ dị đó, hoặc là bản thân mang công đức, hoặc có pháp bảo công đức. Thật sự tò mò đối phương muốn nói gì với mình. Tiền bối, một tin tức, đổi lấy một vạn chiếc nhẫn không gian. Đối phương cũng truyền âm. Lời này vừa dứt, Trần Mộc sững người, lại còn đưa ra điều kiện với mình. Được, đồng ý ngay lập tức. Một vạn chiếc nhẫn không gian mà thôi. Đối với anh không là gì. Chi bằng nghe xem đối phương nói gì. Nghe thấy điều này, đối phương cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, bất tử dược sắp chín rồi, ngài chỉ cần đi theo con đường này, sẽ thấy bất tử dược. Trong khoảnh khắc, ngay cả hơi thở của Trần Mộc cũng ngưng lại. Bất tử dược. Linh dược này ít nhất cũng là tiên phẩm, đây mới chỉ là bề ngoài, loại thuốc này có sinh cơ dồi dào. Có tác dụng tăng cường cực mạnh đối với nhục thân. Thậm chí có thể đạt được hiệu quả, nhỏ máu tái sinh. Trần Mộc nhanh chóng bình tĩnh lại. Bất tử dược đúng là thứ tốt, nhưng gã trước mắt này dựa vào đâu mà nói với mình. Gần như đồng thời, người đó không nhịn được dùng mình, như thể nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lên tiếng giải thích. Đại nhân, ở đó có rất nhiều cường giả, họ đều có sự chuẩn bị, tôi chỉ tình cờ gặp được. Với thực lực của tôi mà đến đó, chẳng khác nào tự sát. Được, đồng ý, dù sao trước khi mình nhặt, đều là vật vô chủ. Tặng đi cũng không có cảm xúc gì. Tiền bối cao nghĩa. Lời chưa dứt, càng vội vàng thu lấy những chiếc nhẫn không gian đó. Khoảng nửa canh giờ sau, đối phương đã góp đủ một vạn chiếc nhẫn không gian. Không muốn ở lại thêm chút nào, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng bị một bàn tay chụp lấy. Tiếp theo đó, giọng nói kia lại vang lên. Giao dịch đã thành, nếu ngươi dám lừa ta, ngươi chắc chắn sẽ chết. Lời chưa dứt, chỉ thấy trước mắt tối sầm, thần hồn bị tạm thời phong ấn. Làm xong những điều này, cũng ném đối phương vào sơn hà xã tắc đồ. Vừa định tiếp tục lục lọi thêm vài chiếc nhẫn không gian, rồi đi tìm bất tử dược. Trong đầu bỗng vang lên một giọng nói. Tiểu tử ngươi, nhặt một chút là được rồi, nếu không đạt đến giá trị kỳ vọng nhất định của thao thiết, nó có thể hoàn toàn thức tỉnh, tự tìm kiếm thức ăn. Lời này vừa dứt, Trần Mộc dứt khoát dừng tay. Một con thao thiết cấp kim tiên. Thật sự làm nó thức tỉnh, thiên đạo tu tiên giới có lẽ cũng phải cùng mình chịu đòn. Cũng đủ rồi. May mà đã thu thập đủ nhiều. Cũng không dừng lại nữa, theo thông tin vừa có được, tiến về phía sâu hơn. Có lẽ là do bất tử dược. Khi Trần Mộc không ngừng tiến gần, xung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả cảnh tán tiên. Trần Mộc tiện tay đưa đối phương lên đường. Tiếp tục tiến về phía sâu hơn. Không biết đã qua bao lâu, một tiếng nhảy làm anh đánh trống ngược vang lên, thùng, giống như trời đất đều đang rung chuyển. Trần Mộc triển khai thần niệm, muốn xem âm thanh này đến từ đâu. Nhưng không tìm được câu trả lời. Tiếp tục đi về phía trước, không biết đã qua bao lâu. Âm thanh trầm đục đó lại xuất hiện, thùng, khác với lần trước, lần này rõ ràng hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Điều này cũng khiến Trần Mộc tăng tốc thêm vài phần. Có lẽ lại qua nửa canh giờ nữa. Từng tiếng trò chuyện truyền vào tai, Trần Mộc vội chậm bước, đồng thời nén khí tức, không để khí tức thoát ra ngoài. Cũng nhìn thấy một nhóm người. Những người này, mỗi người đều có thực lực cảnh tán tiên, số lượng càng kinh người. Chỉ là những người này, có một đặc điểm. Đó là thọ nguyên không còn nhiều. Nhìn thấy cảnh này, lại nhìn số lượng này, Trần Mộc thấy đánh trực diện quá không lý trí. Vẫn là mời lão tổ đi thế giới đi. Hàng trăm người, tuổi thọ tăng nhanh không quá 2000 tuổi, có người trên người đã tỏa ra khí tức mục nát. Sắp ngồi hóa. Hiện giờ anh có đủ tuổi thọ. Và Trần Mộc còn phát hiện ra một vấn đề. Thể chất hiện tại của mình, dù có tiêu hao tuổi thọ, cũng có thể từ từ bù đắp. Tất nhiên cũng có thể thông qua một lượng lớn thiên tài địa bảo có sinh lực, nhanh chóng bù đắp. Hoàn toàn không có tính kháng thuốc như truyền thuyết. Điều này khiến Trần Mộc muốn tìm một số người có thể chất đặc biệt để bái sư. Hiệu quả quá tốt. Ha ha ha, không ngờ lão phu sắp ngồi hóa, bất tử dược lại xuất hiện. Xuất hiện cũng không phải của lão già ngươi. Gần như đồng thời, đã có người lên tiếng châm chọc. Điều khiến Trần Mộc bất ngờ là, dù vậy hai bên chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề ra tay đánh nhau. Cứ thế này, các ngươi chắc chắn sẽ bắt đầu giết chóc, hãy để ta gánh lấy tiếng xấu này, đưa các vị lên đường. Không chút do dự, Trần Mộc đã tìm ra sinh tử bộ và phán quan bút. Thừa lúc bất tử dược chưa hoàn toàn chín, số lượng tán tiên quá nhiều. Ra tay trực tiếp, bị vây công Trần Mộc chỉ có thể bỏ chạy. Chi bằng làm suy yếu thực lực của họ trước. Nghĩ đến đây, ánh mắt rơi vào một lão già tóc bạc, già nua, đôi mắt hơi nheo lại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Khi biết tên đối phương, cùng với việc Trần Mộc gạch bỏ chữ trên sinh tử bộ, Lão già tóc bạc này đột nhiên mở to mắt, một tay đặt lên vị trí trái tim, há miệng muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói ra, liền ngã xuống đất bất động, thần hồn xuất thể. Tất cả những điều này quá đột ngột, những cường giả tán tiên khác đều hơi sững người, trên mặt đều mang vài phần ngỡ ngàng. Nam Sơn chân nhân đã ngồi hóa rồi sao? Có người không chắc chắn lẩm bẩm một câu. Mặc dù họ đều là người sắp ngồi hóa, nhưng đó là sắp ngồi hóa, chưa thực sự ngồi hóa, nên không rõ những điều bên trong. Đáng tiếc, lại không chịu nổi vào lúc này, nếu kiên trì thêm một chút, có lẽ còn một tia sinh cơ. Có người lắc đầu cười nói. Tất nhiên, cũng có người vui mừng trước nỗi đau của người khác. Tốt lắm, cứ chết tiếp đi, cuối cùng sẽ không cần tranh nữa. Lời này vừa dứt, không ít người đều đưa mắt nhìn, nhìn về phía người nói chuyện đó. Đối với nhóm tán tiên sắp hết hạn, sắp ngồi hóa này, nói những lời như vậy chẳng phải là tìm kích thích sao? Nếu không phải tình hình hiện tại đặc biệt, đã bị đánh hội đồng rồi. Bây giờ đều bình tĩnh lại. Đúng lúc này, một lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần, thân thể hơi run rẩy. Tiếp theo thần hồn xuất thể, tan biến trong trời đất. Sao lại có người ngồi hóa nữa? Lập tức có người cảnh giác, kiểm tra tình hình xung quanh nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cũng cảm thấy vẫn là trùng hợp. Ai bảo họ chỉ còn sống được vài năm, lúc nào cũng có nguy cơ ngồi hóa. Điều này cũng khiến nhiều người đều không nhịn được ngồi xếp bằng, điều chỉnh cơ thể mình. Đợi bao nhiêu năm, chết cũng không thể chết ở nơi này. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của nhiều lão tổ. Dù cuối cùng không giành được, bị người ta chém giết, cũng còn hơn chết trước thềm. Một lúc sau, bầu không khí ở đây dần trở nên kỳ quái. Tốc độ chết người không những không chậm lại, mà còn nhanh hơn vài phần. Lúc này, khiến những cường giả tán tiên từng trải qua sóng to gió lớn này đều có sắc mặt khó coi. Chuyện gì vậy, một hai người ngồi hóa còn được, mới chưa đến một khắc, đã có gần 10 người ngồi hóa. Có người cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng nói, có lẽ liên quan đến bất tử dược. Một người nói, lời này khiến ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào bất tử dược. Đó là một nụ hoa sắp nở, dù chưa hoàn toàn trưởng thành, trên đó vẫn có sinh cơ mênh mông. Những sinh cơ này đối với người khác có tác dụng không nhỏ, nhưng đối với những người sắp ngồi hóa như họ, hiệu quả không rõ ràng, chỉ khi bất tử dược hoàn toàn chín mới có thể đảo ngược sự thiếu hụt của cơ thể, trở lại đỉnh cao. Bộp, lại một lão giả tóc bạc ngã xuống, lần này, tất cả tán tiên đều ngồi không yên nữa. Thần niệm điên cuồng quét xung quanh, muốn tìm ra thủ phạm. Nhưng lại tuyệt vọng phát hiện, không có. Không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí ngay cả bất tử dược cũng tìm kiếm lặp đi lặp lại nhiều lần. Vẫn không có, bộp, bộp, bộp, từng bóng người ngã xuống. Điều này khiến tất cả tán tiên đều ngồi không yên nữa. Chẳng lẽ thật sự là do bất tử dược, nó đang hút sinh cơ của chúng ta? Cũng vào lúc này, một lão giả có khuôn mặt như gỗ khô nói ra nhận định của mình. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều cảnh giác. Họ tuy không thể ngăn cản bất tử dược hút sinh cơ, nhưng có thể chém giết người khác. Đã đến nước này thì không còn gì để nói nữa, phân định thắng bại đi, chỉ có một người có thể lấy được bất tử dược. Lập tức có tán tiên khí tức trên người dao động, cưỡng ép đưa sức chiến đấu của mình trở lại đỉnh cao. Khi một người làm vậy, những tán tiên khác cũng đều lần lượt vận dụng bí pháp, cưỡng ép nâng sức chiến đấu của mình lên đỉnh cao. Điều này khiến Trần Mộc đang ẩn nấp ở xa, nhìn mà ngẩn người. Mình chỉ giết vài người, các ngươi đã tự não bổ thành bất tử dược cần dưỡng liệu rồi, nhân tài, đều là nhân tài. Ngoài từ này, Trần Mộc thực sự không nghĩ ra từ nào khác để miêu tả. Thế này không được, các ngươi đều là con mồi của ta, nhiều tán tiên như vậy, e rằng chỉ có nơi này mới có. Không đến đường cùng, tán tiên chắc chắn sẽ không đến đây. Không biết sinh tử bộ có chức năng một phím không? Lẩm bẩm trong lòng một câu, nhưng đã bắt đầu hành động. Từng cái tên xuất hiện trên sinh tử bộ. Trần Mộc không chút do dự, phán quan bút trong tay không ngừng lướt qua. Từng cái tên bị gạch bỏ. Lúc này, những tán tiên đang đối chọi bên ngoài lần lượt ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt, đã có 7-8 người ngã xuống. Đây mới chỉ là bắt đầu, giống như một loại độc dược cực kỳ đáng sợ, trực tiếp lấy một người làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh. Bộp, bộp, bộp. Lúc này, chỉ còn lại tiếng thi thể ngã xuống đất. Tốc độ của Trần Mộc càng nhanh hơn, không ngừng gạch bỏ tên người. Điều này cũng khiến những tán tiên đó ngây người. Bất tử dược cũng quá gấp gáp, lại vội vàng như vậy. Bây giờ tình hình đã trở thành hoàn toàn không cần thiết. Thậm chí ngay cả người bị tiêu diệt cũng không xuất hiện. Thực sự là cái chết quá ngẫu nhiên, không ai biết ai sẽ ngã xuống trước. Đều ôm một tia hy vọng. Người đứng, càng lúc càng ít. Những người còn lại, nhịp tim không khỏi tăng tốc, cho đến khi chỉ còn lại hơn chục người. Nếu không có gì bất ngờ, người chiến thắng cuối cùng sẽ là một trong số chúng ta. Chỉ không biết ai sẽ có may mắn đó. Bốp, lại một người ngã xuống. số người cũng đang giảm dần đến cuối cùng, 10 người, 8 người, 5 người, 3 người. Lúc này, hai lão già tóc bạc phơ còn lại không thể giấu nổi niềm vui trong lòng, sắp rồi, chỉ cần đợi đối phương ngã xuống. Sẽ có được thuốc trường sinh để thắp lại ngọn lửa sự sống nóng bỏng cho thân thể đang tàn lụi. Chết, chết, chết chết chết. Hai người chỉ còn lại suy nghĩ đơn giản nhất. Chỉ mong đối phương chết. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Ngỡ ngàng, bối rối, xuất hiện trong mắt hai người. Rõ ràng thần thức đã kiểm tra nhiều lần, thực sự chỉ còn lại hai người, và người trước mắt rõ ràng là một cường giả sinh lực dồi dào. Hoàn toàn khác với hai người họ đang già yếu. Ánh mắt trao đổi. Hai người vừa mới mong đối phương chết nhanh, giờ lặng lẽ đứng cùng nhau. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng đã chuẩn bị liên thủ đối phó với thanh niên bí ẩn vừa xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cười lắc đầu. Có lẽ ngươi không biết trong tay ta là gì. Công cụ giết lão già. Tay nhẹ nhàng vẽ một nét bút phán quan. Cuốn sổ sinh tử kia tỏa ra từng đợt sức mạnh đặc biệt. Ngay lập tức, một trong hai lão già đột nhiên mặt tái xanh, không lâu sau trực tiếp trợn mắt, giãy chân. Chết tại chỗ. Làm sao có thể? Chắc chắn là trùng hợp, tất cả đều là trùng hợp, trùng hợp. Lão già còn lại, vẻ mặt kinh hoàng. Nếu để ông ta chọn, chắc chắn sẽ chọn đây là điều kỳ diệu của thuốc trường sinh. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể kiểm soát sinh tử? Có lẽ vì sắp chết, điều này cũng khiến lão già thấy thản nhiên, mắt hơi nheo lại, muốn nhìn thấu Trần Mộc. Tìm kiếm trong ký ức, nhưng không thể tìm thấy người phù hợp. Ta là ai không quan trọng, chết đi. Lời chưa dứt, lão già đó di chuyển nhanh hơn. Lóe người xuất hiện bên cạnh thuốc trường sinh. Chân nguyên cuồn cuộn, vung một trường. Ha ha ha, dù ngươi là ai, thuốc trường sinh này cũng không thể để ngươi có được, vỡ nát cho ta. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất. Toàn lực một đòn của mình lại không thể lay động thuốc trường sinh. Thậm chí từng đợt cảm giác trống rỗng ập đến. Chỉ trong nháy mắt, bị hút thành một xác khô. Cũng vào lúc này, Trần Mộc mới quan sát kỹ thuốc trường sinh. Cánh hoa chứa đựng lượng sinh lực khổng lồ, nhưng chất lượng sinh lực quá thấp, anh có chút khinh thường. Thuốc trường sinh này có vấn đề. Dù chưa từng thấy thuốc trường sinh, nhưng cũng hiểu biết đôi chút. Thứ trước mắt này tuyệt đối không xứng với cái tên thuốc trường sinh. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trực tiếp triệu hồi linh khí Trảm Tiên. Giúp tôi xem thứ đó có phải thuốc trường sinh không? Vừa dứt lời, tiểu nhân linh khí rõ ràng hơi ngẩn người. Có chút ngạc nhiên nhìn Trần Mộc, rồi mới nhìn về phía thuốc trường sinh. Ai bảo ngươi đây là thuốc trường sinh, không có kiến thức thật đáng sợ, đây là một loại thực vật ký sinh. Có thể thấy trong cơ thể một số chủng tộc mạnh mẽ, thông thường rất hiếm gặp. Nghe những lời này, Trần Mộc khẽ gật đầu. Không trách anh cảm thấy thuốc trường sinh này có vấn đề. Thứ này, có thể dùng được, sau khi dùng, có thể tăng cường sinh lực cơ thể, cũng coi như là phiên bản siêu mini của thuốc trường sinh. Tất nhiên so với thuốc trường sinh thật sự, có lẽ tương đương khoảng cách giữa tiên dược và cỏ dại bên đường. Trần Mộc hơi sững sờ. Anh nghĩ đến một khả năng. Vội vàng lên tiếng hỏi. Thứ này đối với sinh linh bị thương nặng, ảnh hưởng rất lớn. Nghe câu hỏi này, tiểu nhân linh khí khẽ gật đầu. Những thứ khác không biết, riêng con đạm thực đang ngủ này, có lẽ là không có thời gian quản những thực vật ký sinh này. Những kẻ này tham lam vô độ, chỉ riêng cây trước mắt này, sắp nở hoa, khi đó sẽ phát tán hạt giống. Không lâu nữa, bên trong cơ thể đạm thực sẽ nở hoa khắp nơi, tuy không đến mức chết người, nhưng khiến đạm thực khó chịu là thật. Khoan đã, đây là diệt trùng. Dù nhìn thế nào, thuốc trường sinh này cũng không phải là thứ có lợi. Giống như kiếp trước nuôi một con chó, cần định kỳ tẩy run vậy. Chỉ là mục tiêu tẩy run, từ chó đổi thành đạm thực. Tiểu tử, thứ này cũng coi là bổ dưỡng, đợi nó chín, trực tiếp hái lấy. Thấy Trần Mộc thất thần, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Tốt, tôi cũng có ý nghĩ đó, dù tôi không dùng, vẫn có thể cho người khác sử dụng. Trần Mộc nghi ngờ, tình huống ở đây có thể là do đạm thực gây ra. Khi thuốc trường sinh này sắp nở hoa, nó cũng bắt đầu nuốt sinh lực. Còn thu hút nhiều tán tiên cảnh đến như vậy, có lẽ là muốn tiêu diệt mầm độc này. Lúc này, từng cánh hoa xòe ra. Chỉ trong nháy mắt, đã nở hoàn toàn. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Giúp tôi, điều này khiến Trần Mộc giật mình. Có chút cảnh giác nhìn xung quanh, mới xác định giọng nói đó trực tiếp xuất hiện trong đầu mình. Giúp tôi, xuất hiện lần nữa. Lần này, Trần Mộc đã có một số phỏng đoán. Ngươi là đạm thực. Chậm rãi lên tiếng. Lời vừa dứt, đối phương gần như đồng thời đưa ra câu trả lời. Giúp ta một lần, ta cũng sẽ giúp ngươi. Trần Mộc suy nghĩ ngắn ngủi sau đó. Không vấn đề. Đồng ý, dù sao mình cũng định lấy thuốc trường sinh, giúp đỡ cũng là chuyện thuận tay. Lấy pháp bảo mới có được của ngươi ra, trực tiếp chặt đứt gân lá của nó, trực tiếp dùng tay nó sẽ hút sinh lực của ngươi. Tiểu nhân linh khí lên tiếng nhắc nhở. Trần Mộc liền triệu hồi nguyên đồ, Song kiếm A Tỳ. Lúc này, thuốc trường sinh đã nở rộ, bắt đầu run rẩy nhẹ, như thể đang sợ hãi. Trần Mộc không cho đối phương cơ hội để giở trò. Một kiếm chém xuống. Bông hoa to bằng quả bóng rổ đó cũng tách khỏi thân cây, chảy ra từng dòng dịch màu đỏ máu. Ngay lập tức, thuốc trường sinh tách khỏi thân, muốn chạy trốn, nhưng bị Trần Mộc dễ dàng chặn lại. Trực tiếp ném vào sơn hà xã Tắc Đồ. Chuẩn bị đợi sau này nghiên cứu từ từ, cảm ơn, việc xong xuôi, giọng nói đó lại xuất hiện. Cảm ơn thì không cần đâu, đợi ngươi tỉnh dậy ăn ta là được, lẩm bẩm một câu trong lòng. Bề ngoài lại không lộ vẻ gì. Việc nhỏ thôi. Khiêm tốn đáp một câu. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng, ừm, Trần Mộc. Ngươi thật sự không hiểu chút nhân tình thế thái nào sao, không thấy ta chỉ khách sáo thôi à? Giờ thật sự muốn tự tát mình mấy cái. Có việc gì phải khiêm tốn chứ, khoe khoang, đúng lúc này. Bức tường trước mắt chuyển động. Ngay lập tức, một đống nhẫn không gian dính đầy chất nhầy không rõ xuất hiện. Có đến hàng vạn chiếc. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, đây là quà tặng, sau này nếu gặp rắc rối, cũng có thể đến tìm ta. Giọng nói đó lại vang lên, lần này, nụ cười giả tạo trên mặt Trần Mộc biến thành nụ cười thật. Tiền bối khách sáo rồi, việc nhỏ thôi, đâu cần phải. Đa tạ hảo ý của tiền bối, tôi xin nhận. Giả dối cái gì, không cho thì làm sao? Trần Mộc liền chuyển lời, cưỡng ép nhận một đống nhỏ nhẫn không gian. Đây vẫn chưa phải điểm quan trọng. Thu hoạch lớn nhất của Trần Mộc, đó là một lời hứa từ một kim tiên cảnh. Trong giới tu tiên, có lẽ chỉ có thiên đạo tu tiên giới mới có thể đọ lại. Không dám nói đi ngang dọc, đi liếc mắt, chắc không vấn đề. Còn về những người chết thảm kia, Trần Mộc không xin tha, giới tu tiên vốn là cá lớn nuốt cá bé, xin tha cho họ, chẳng lẽ để đạm thực nuốt mình. Tự nhận không làm được điều đó. Không phải thánh nhân. Còn nhờ ngươi giúp ta tiêu diệt hệ thống rễ của đối phương, sau này gặp chuyện, ta sẽ giúp ngươi. Không vấn đề. Đồng ý ngay tại chỗ. Gầm, chưa xuất phát, từng tiếng gầm trầm thấp vang lên. Trong những đường hầm xung quanh, còn truyền ra từng tiếng thở nặng nề. Linh khí chảm tiên bên cạnh nhíu mày. Nhiều khả năng là bù nhìn do thuốc trường sinh này nuôi, tiểu tử ngươi cẩn thận. Gần như đồng thời, một con quái vật dị hình cao 4-5 trượng, có ba cái đầu xuất hiện, kẻ này chân ngắn, tay dài, thịt đỏ tươi lộ ra ngoài. Khi phát hiện Trần Mộc, trực tiếp lao tới. Vung cánh tay cực lớn bất thường, phụt, phụt, vung tay. Con quái vật trước mắt trực tiếp bị chặt làm hai đoạn. Trong thoáng chốc, Trần Mộc thấy một nguyên thần nhân tộc đang giãy giụa. Những kẻ này đều là người biến dị. Còn về nguyên nhân gì, có thể là do ăn thứ gọi là thuốc trường sinh nó. Đinh, tiêu diệt bù nhìn thực ma hoa, nhận được một hạt giống thực ma hoa. Trần Mộc có chút sợ hãi. May mà anh vừa rồi không tự mình nuốt. Còn về cách xử lý, cũng rất đơn giản. Bát quái lô vừa mở, ta mặc kệ ngươi là thuốc gì, đều phải ngoan ngoãn thành đan. Lục tục có quái vật từ đường hầm tràn ra. Gầm rú lao về phía Trần Mộc. Cầm nguyên đồ A Tỳ hai kiếm sát khí, những quái vật này hoàn toàn không chịu nổi một kiếm. Nguyên thần sẽ bị hai kiếm hung binh xâm thực, thân thể trực tiếp không thể hồi phục. Trần Mộc song kiếm tạo thành bóng mờ, từng con quái vật ngã xuống. Chỉ là số lượng quái vật dường như vô tận. Tiêu diệt hàng trăm con, vẫn liên tục không ngừng. Trần Mộc không hề dừng lại. Tiền bối, tôi dùng vũ khí sát thương diện rộng có được không? Giết từng con, quỷ mới biết cần giết đến khi nào. Trần Mộc không có nhiều thời gian lãng phí. Không sao, ta hiện đang bị thương, nhưng cũng là cấp kim tiên, công kích thông thường không thể gây tổn hại cho ta. Nghe những lời này, Trần Mộc cũng không do dự nữa. Đến đây, bảo bối. Theo ý nghĩ vừa động, Cửu Long Thần Hỏa Trao xuất hiện trong tay, cùng với lượng chân nguyên khổng lồ đổ vào. Từng con rồng lửa dữ tợn lao ra, xông vào đường hầm không ngừng tuôn ra quái vật. Lúc này, xung quanh có mùi khét nồng nặc. Bên tai còn liên tục vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, tiêu diệt bù nhìn thực ma hoa, nhận được một hạt giống thực ma hoa. Đinh, tiêu diệt bù nhìn thực ma hoa, nhận được một hạt giống thực ma hoa. Đinh, tiêu diệt bù nhìn thực ma hoa, nhận được một hạt giống thực ma hoa. Trần Mộc trực tiếp kiểm tra thông tin. Tên, thực ma hoa. Phẩm chất, tiên cấp tam phẩm. Hiệu quả, có thể ký sinh trong cơ thể vật chủ, ngày đêm hút tinh hoa sinh mệnh của vật chủ. Giới thiệu, một loại hoa đặc biệt, có thể che giấu bản thân, âm thầm ký sinh trên vật chủ. Ngay cả đạm thực loại tồn tại này cũng không phát hiện được sao. Nếu thực sự như vậy, thì quá bug rồi. Chuẩn bị đợi rời khỏi đây mới thử. Nếu không, những việc sắp làm đều vô ích, tất nhiên Trần Mộc thừa nhận anh lo lắng bị phát hiện, để đạm thực nuốt chừng. Thì thật là xấu hổ. Trần Mộc đợi một lúc. Đường hầm đó không còn quái vật xông ra. Trần Mộc cũng cầm kiếm chặt đứt thân rễ của thực ma hoa trước mắt. Với nguyên đồ A Tỳ hai kiếm, trực tiếp hủy diệt thần hồn, trực tiếp cắt đứt sinh lực. Trần Mộc cũng liên tục cắt đứt dọc đường. Theo sự chỉ dẫn của đối phương, đi về phía sâu hơn. Không lâu sau, cũng đến một khu vực rộng rãi. Nơi này chỉ có không gian vài trăm mét, một thân cây đường kính hơn chục mét, trên đó có vô số hoa. Giống như trước đây, tất cả đều là bất tử hoa, thật là không lạ gì mà Thao Thiết lại căm ghét như vậy, đã tập trung quá nhiều rồi. Một ngày không biết hút bao nhiêu năng lượng sống của hắn, nhưng nếu đổi thành một vị tán tiên cảnh, chỉ một ngày đã trở thành xác khô. Xin hãy giúp tôi tiêu diệt thực ma hoa, sau này tôi sẽ giúp người. Không vấn đề gì. Trần Mộc trực tiếp đồng ý. Hắn sẽ không bỏ qua thực ma hoa này. Thứ này đã hấp thụ một lượng lớn năng lượng sống của Thao Thiết, khiến mỗi bông hoa đều chứa đựng không kém gì tiên phẩm. Có lẽ người thường không thể kiểm soát được, nhưng Trần Mộc có bát quái lô. Ném vào bát quái lô, đó đều là năng lượng sống tinh khiết, luyện chế đan dược chữa thương, đó tuyệt đối là nguyên liệu tuyệt phẩm. Ánh mắt trở nên nóng bỏng. Điều này khiến thực ma hoa khổng lồ kia run rẩy nhẹ, như thể cảm nhận được ác ý tràn đầy. Vẫn là long thần hỏa cháo. Chín con rồng lửa cuồng bạo, trực tiếp lao về phía thực ma hoa. Chỉ là điều Trần Mộc không ngờ tới. Từng đợt năng lượng sống xuất hiện, trực tiếp hình thành một tấm chắn, chặn đứng chín con rồng lửa. Tên này đã có thể kiểm soát năng lượng sống, không lạ gì Thao Thiết không cho người khác vào, với sức mạnh hiện tại, nếu không phải chân tiên cảnh thì không thể giết được. Vút, vút, vút. Trong khoảnh khắc mất tập trung, từng dây leo to lớn xuất hiện, lao thẳng về phía Trần Mộc. Đến hay lắm, ăn một kiếm của ta. Kiếm khí quét ngang, trực tiếp chặt đứt dây leo. Đồng thời, bản thể thực ma hoa run lên một cái, thậm chí còn kích hoạt nhiều dây leo hơn, chém về phía Trần Mộc. Định thân thuật, chảm yêu, theo một luồng lực lượng bao phủ trên thân kiếm, rắc, tấm chắn sinh mệnh trực tiếp vỡ vụn. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mộc không hề dừng lại. Địa sát pháp, thổ hành. Cùng với việc chui vào lòng đất, song kiếm trong tay Trần Mộc không ngừng chém, phá hủy nền tảng của thực ma hoa. Trong chốc lát, mặt đất rung chuyển. Thực ma hoa thoát khỏi hiệu quả của định thân thuật, những rễ cây đó cũng cuốn về phía Trần Mộc. Không hề dừng lại, trực tiếp rời khỏi mặt đất. Đồng thời, tích tụ sức mạnh, chảm, cùng với việc những rễ cây phá đất, kiếm khí cũng đã giáng xuống. Trần Mộc cũng phát hiện ra, so với vết thương do nguyên đồ A Tỳ kiếm gây ra, muốn hồi phục rất khó khăn. Ít nhất, thực ma hoa trước mắt ngang ngửa tầng chân tiên, không thể hồi phục ngay lập tức. Trong tình huống bình thường, thực vật có sức sống mạnh mẽ, khả năng hồi phục cũng rất kinh người. Có vẻ như hai thanh kiếm này tự mang hiệu quả xâm thực, cũng là một sát khí lớn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng không dừng lại. Thân hình nhanh chóng di chuyển, tiếp cận thân cây, chuẩn bị hái những thực ma hoa đã trưởng thành trước. Hoàng cân lực sĩ, cùng với một giọng nói vang lên. Một hoàng cân lực sĩ xuất hiện, trực tiếp chặn đứng số lượng lớn rễ cây. Mặc dù chỉ ngang với tán tiên tam phẩm, nhưng không hề yếu hơn những rễ cây kia. Có người giúp đỡ, Trần Mộc cũng không dừng lại. Song kiếm vung lên, từng bông thực ma hoa nở rộ được thu vào sơn hà xã tắc đồ. Tất nhiên, để ngăn những sinh linh vô tình ăn phải, Trần Mộc trực tiếp khóa những thực ma hoa này trong một khu vực. Ngươi, phải chết chết. Một tiếng truyền âm tinh thần giận dữ vang lên. Ngươi muốn ta chết nhiều lắm, ngươi xếp hàng đi. Cười đáp lại một câu, nhưng động tác tay không hề chậm lại. Khoảnh khắc tiếp theo, một loạt hạt nhỏ xuất hiện, gần như đạt đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Cũng vào lúc này, Trần Mộc đã hái xong thực ma hoa, trong tay xuất hiện một cái túi. Cùng với năng lượng được đưa vào, hắc phong xuất hiện. Những hạt bụi muốn tiếp cận Trần Mộc cũng bị thổi bay. Những thủ đoạn nhỏ đó của ngươi đừng lấy ra nữa. Trần Mộc tự nhiên nhìn ra, đối phương muốn ký sinh vào mình, làm sao có thể để đối phương toại nguyện. Chưa kết thúc, sau khi uống đan dược, Trần Mộc lại lấy ra cửu long thần hỏa cháo, bao vây bản thể thực ma hoa. Tha mạng cho ta. Theo thời gian trôi qua, trạng thái của thực ma hoa càng lúc càng tệ. Thân cây phần lớn đã bị đốt cháy đen, một phần nhỏ thậm chí hóa thành tro bụi theo gió. Không tha được. So sánh thân phận địa vị của hai bên, còn có gì để lựa chọn, tất nhiên phải chọn Thao Thiết. Tên này có thực lực kim tiên cảnh, ở tu tiên giới đó là có thể đi ngang dọc. Ngươi ngươi, sẽ không chết tốt đâu. Tinh thần thực ma hoa rung động dữ dội. Dưới sự tấn công của hai loại năng lượng khác nhau, bắt đầu vỡ vụn. Làm xong những điều này, Trần Mộc thậm chí còn thi triển địa sát thần thông, đốt cháy và phá hủy hoàn toàn rễ cây của thực ma hoa. Đinh, tiêu diệt bản thể thực ma hoa, nhận được cây con phù tang. Phù tang thụ. Trần Mộc tưởng mình nghe nhầm. Đây là nơi cư trú của Kim Ô Ba Chân trong thần thoại truyền thuyết, so với tiên thiên linh căn cũng không kém là bao. Ý niệm vừa động, đã thấy cây con phù tang. Chỉ cao 3 thước, thân cây màu vàng, lá non lại đỏ thắm. Không tệ không tệ. Trần Mộc mừng thầm. Chỉ là không lấy ra phù tang thần thụ. Chuẩn bị đợi rời khỏi đây, mới cây ghép vào sơn hà xã tắc đồ. Theo tình hình phát triển hiện tại, Có thể đến một thời điểm nào đó, các sinh linh trong thần thoại truyền thuyết sẽ xuất hiện trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Khi đó cũng có thể dùng làm tiên phong. Có nhiều việc Trần Mộc không thể tự mình làm, cần thuộc hạ để giải quyết một số việc nhỏ. Giống như Từ Thiên Vương, hiện đang trấn giữ doanh trại hư không chiến giới. Đa tạ, tiếng nói vang lên. Một giọt chất lỏng tỏa ra ánh sáng nhạt xuất hiện. Đây là một giọt tinh huyết, để yêu thú uống vào, có thể thức tỉnh huyết mạch thao thiết, chỉ cần nó không ngừng loại bỏ tạp chất trong cơ thể, tinh lọc huyết mạch, cuối cùng sẽ trở thành thao thiết. Đa tạ tiền bối. Đối với thứ này, Trần Mộc không quá hứng thú. Thao thiết thuần huyết thì mạnh thật, nhưng chủng tộc này quá tham ăn. Không cẩn thận, sẽ bị tên này ăn sạch, nên Trần Mộc không muốn nuôi một con thao thiết. Ta sắp phải ngủ say, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Không đợi Trần Mộc phản kháng, chỉ cảm thấy cơ thể không thể kiểm soát, chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài thiên uyên. Chết tiệt, sau một lúc lâu, chửi thề. Hắn có thể nhìn ra ý của thao thiết. Sợ mình lấy quá nhiều, cái cục này khó thành đại khí. Trong lòng không khỏi thầm oán trách. Tuy không hài lòng, nhưng thu hoạch lần này vẫn rất phong phú. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng về môi giới, tiêu diệt những tán tiên sắp tọa hóa, cũng thu được hàng trăm mảnh ngọc thư thần thông sơ cấp. Cộng thêm mấy chục vạn chiếc nhẫn không gian. Làm người không thể quá tham lam. Đột nhiên, có phần không đủ khí thế. Trước tìm chỗ nâng cấp thần thông, rồi đi các cấm địa khác xem thử. Hiện tại tu tiên giới, đối với Trần Mộc mà nói, những nơi có thể khiến hắn hứng thú không còn nhiều. Ngược lại những cấm địa đó có thể thử một phen. Biết đâu có thu hoạch không ngờ tới. Trần Mộc cũng muốn nhân cơ hội này thả những điệp viên ra. Để tránh phiền phức không cần thiết, những kẻ này vẫn chưa bắt đầu tu luyện, chỉ đợi một cơ hội. Đã là điệp viên, dùng tài nguyên nhà mình tu luyện thì có tài cán gì, có năng lực thì đi lừa tài nguyên của các môn phái khác. Trần Mộc cúi đầu nhìn xuống. Thực ra bây giờ không thể tính là thiên uyên nữa. Bởi vì phạm vi hàng trăm dặm đều bị một lực lượng bao phủ, dù từ bên trong hay bên ngoài muốn đột phá, hoặc có thực lực kim tiên, hoặc thao thiết gật đầu đồng ý thả người. Kết cục của người ở bên trong, phần lớn sẽ biến thành năng lượng hồi phục của thao thiết. Càng ngày càng vô lễ. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Điều này khiến Trần Mộc giật mình. Vừa định rút vũ khí ra đánh một trận. Sao, ngươi muốn động thủ với ta? Chỉ thấy người bên cạnh lạnh lùng nói. Hóa ra là thiên đạo tiền bối, ngài đột ngột xuất hiện như vậy sẽ dọa chết người đấy. Tu tiên đạo thiên đạo không đáp lời, mà lạnh lùng hỏi. Ngươi từ bên trong ra. Trần Mộc thành thật gật đầu. Tên đó chê thịt ta khó ăn, nên ném ta ra ngoài. Khi chưa chắc thái độ của đối phương, vẫn giữ một tay. Thao thiết là loại ngay cả mình cũng có thể nếm thử mặn nhạt, hắn lại nói ngươi khó ăn. Rõ ràng, thiên đạo không tin lời nói dối của Trần Mộc. Trần Mộc thì có phần ngớ người, quên mất, chủng tộc thao thiết thuộc loại toàn bộ đều là tham ăn, ăn chính mình để nếm thử mặn nhạt, chắc chắn có thể làm được. Tiền bối, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, mọi người đều bận. Cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp bày tỏ. Nghe vậy, thiên đạo mới chậm rãi quay người lại. Quả thật có một việc nhỏ cần ngươi giúp đỡ. Việc tốt không nghĩ đến ta, việc bẩn việc nặng nghĩ đến ta đầu tiên, thầm oán trách một câu. Trong lòng không hài lòng, nhưng bề ngoài vẫn rất cung kính. Hậu bối có thể làm được, nhất định sẽ hết sức. Cười đáp lại một câu. Điều này khiến thiên đạo cười lạnh. Nghe ra ý trong lời Trần Mộc, làm được thì làm, không làm được thì chạy. Ngươi đã vơ vét bao nhiêu tài nguyên ở tu tiên giới, có cần ta giúp ngươi lập bảng, tính toán không? Lời này vừa ra, vẻ mặt Trần Mộc trở nên có phần không tự nhiên. Tiền bối xin nói rõ. Trong lòng lại đang chửi đối phương keo kiệt. Hừ, việc này cũng có lợi cho ngươi, có thể tìm được ngươi, tiểu tử ngươi nên mừng thầm đi. Thiên đạo mở miệng giảm nhẹ một chút, tiếp theo chậm rãi nói. Thực ra ta cần ngươi đi giết một người. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Giết một người? Việc này cần đến mình sao? Ngươi còn không giết được, mình một đại thành kỳ nhỏ bé, còn có thể đánh thắng đối phương. Vừa định nhấn mạnh tu vi, thiên đạo như nhìn thấu suy nghĩ của Trần Mộc. Ngươi có biết công đức không? Lời này vừa ra, thân thể Trần Mộc run lên nhẹ. Thấy cảnh này, thiên đạo mới chậm rãi nói. Thứ đó rất đặc biệt, ta không thể ra tay, tu tiên giới không ai có thể chống lại sự ô nhiễm của hắn, nếu lan rộng ra, e rằng tu tiên giới sẽ hoàn toàn thất thủ. Trong lòng muốn chửi người, người thế giới các ngươi sợ bị ô nhiễm, ta không sợ sao? Chết tiệt, không phải chỉ vơ vét một chút tài nguyên thôi sao? Có cần nhỏ mọn vậy không? Trong lòng chửi thề dữ dội, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười nhạt, như đang chăm chú lắng nghe lời thiên đạo. Ngươi chỉ cần giết hắn, sẽ nhận được công đức khổng lồ, khi đó ngươi dùng lực lượng công đức để độ kiếp, nhân tiên cảnh sẽ không có trở ngại gì. Nói xong, cũng nhìn về phía Trần Mộc. Muốn thấy vẻ mặt vui mừng của đối phương, nhưng đã thất vọng. Trần Mộc chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Thiên đạo tiền bối, ngài nói quá dễ dàng, nếu dễ giải quyết, ngài đã sớm giải quyết rồi, giờ lại tìm đến ta, thứ đó chắc rất khó đối phó. Ít nhất ngài không có cách nào với hắn, thân phận của ta ngài nên hiểu, nhà chỉ có một mình ta, nếu ta không còn, gia đình ta cũng không còn, nên phải tăng tiền. Ta không muốn làm việc cho người khác, nhìn thế giới của mình bị hủy diệt. Chậm rãi bổ sung thêm một câu. Trần Mộc nhận ra một vấn đề, thao thiết đưa mình ra ngoài, phần lớn cũng là nhận được tin tức. Hiện tại mình đúng là công cụ. Ai muốn dùng thì dùng. Thiên đạo giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.